cười láo lĩnh nói ta hiện tại không phải là Vân An Tam Cô ngươi sao? Vương Âu bĩu môi, Tam Cô, Tiểu Kiệt là thực sự là vô cùng nghĩ ngài. Vương Kiệt thấy tình thế không tốt, liền vội vàng nhấn mạnh, theo sau liền giật mình di một tiếng, đôi mắt ngưng ngưng nhìn nàng, giống như nhập thần, trong miệng kinh tiếng nói Tam Cô, ngài. Ngài đây là... Vương Âu hỏi thì sao, như vậy nhìn Tam Cô, đợi sau một lúc lâu, gặp Tiểu Kiệt còn chưa phải làm âm thanh, chính là kinh ngạc nhìn chính mình, Vương Âu không khỏi khẩn trương sờ sờ mặt. Trước khi ra cửa nàng nhưng là cẩn thận hóa tinh xào đạm trang, ăn mặc cũng thập phần khéo, tại trước gương càng là quan sát nhiều lần mới xuất môn. Tiểu Kiệt, Vương Âu ánh mắt né tránh, có chút nóng nảy, nàng bình thường rất ít trang điểm, sợ có cái gì không đúng, cấp bách tiếng hỏi Tiểu Kiệt, rốt cuộc thì sao? Tam Cô trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu sao? Ngươi ngược lại nói a. Nhìn Tam Cô bộ dáng khả ái, Vương Kiệt cũng không tiếp tục đùa giỡn, lộ ra một chút rào hoạt nụ cười, hì hì cười nói ta là phát hiện Tam Cô so trước kia nhiều hấp dẫn, càng trẻ. Như thế nào, chẳng lẽ Tam Cô cho rằng chính mình trên mặt trường hoa hay sao? A, ngươi cái này thối Tiểu Kiệt. Biết bị cái này tiểu chứng thối đùa bỡn, Vương Âu mắt đẹp trừng trừng, khí phình phình đập hắn một chút. Hờn dỗi nói chán ghét, vừa gặp mặt liền ức hiếp Tam Cô. Tam Cô còn cho rằng trên mặt có cái gì không đúng nè, hại Tam Cô bạch lo lắng một hồi. Vương Kiệt nắm nàng non mềm tay ngọc, làm nũng nói Tiểu Kiệt không có lừa ngài nha, Tam Cô hôm nay thật sự rất xinh đẹp, quả thực mê chết người rồi. Ôi, ôi, không được, đầu ta hôn mê. Dứt lời, Vương Kiệt đỡ lấy trán một bộ choáng váng đầu hoa mắt bộ dạng, thân thể hướng Vương Âu trên người ngã xuống, diễn cùng thật tựa như. Thối Tiểu Kiệt, còn đậu Tam Cô. Vương Âu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhịn không được lại liên tục đánh hắn hai cái mới dừng tay. Vương Kiệt đứng thẳng thân thể, cười đùa nói. Tiểu Kiệt nói đều là thật rồi, Tam Cô quốc sắc thiên hương, phong tư yểu điệu, này một mảnh người nào không biết Tam Cô đại danh à. Vương Âu bị khen sắc mặt đỏ bừng, cầu xin tha thứ Tiểu Kiệt, người tạm tha Tam Cô a, Tam Cô cũng chưa mặt gặp người. Mặc dù như thế, nhưng giữa hai hàng lông mày thẹn thùng lại sao có thể che lấp. Cái má đỏ ửng, mắt đẹp xấu hổ, xinh đẹp cực kỳ. Ha ha, Tam Cô xấu hổ, bất quá Tiểu Kiệt nói đều là thật rồi. Đến, làm Tiểu Kiệt tại cẩn thận nhìn một cái nhà chúng ta đại mỹ nhân. Vương Kiệt hơi hơi nhếch miệng, theo sau liền nghiêm túc quan sát. Tam Cô hôm nay trang dung thập phần thanh nhã, mày liễu thon dài, giống như sa đại. Đôi mắt vẽ lấy tinh xảo cơ sở ngầm, theo lông mi kéo dài tới khóe mắt. Ánh mắt không chỉ có nhìn qua lớn một chút, nguyên bản liền mê người đôi mắt cũng càng lộ vẻ quyến rũ, lại phối hợp nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt, càng nhiều một chút tục nữ ý vị cùng mị hoặc, thẳng tắp mũi ngọc phía dưới, hồng nhuận miệng nhỏ vẽ đỏ bừng son môi, sáng bóng phấn nộn, tiên diễm ướt át, như mê người như anh đào chọc nhân thèm nhỏ dãi, trắng nõn khuôn mặt cũng theo ngượng ngùng nhiễm lấy một chút say lòng người đỏ bừng. Bình thêm mấy phần quyến rũ cùng kiều diễm. Toàn bộ nhìn đến, kia tinh xảo gương mặt giống như đại sư tác phẩm nghệ thuật. Như thơ như họa, diễm đẹp tuyệt luôn. Vương Kiệt không khỏi nhập thần, lại có một tia tim đập thình thịch cảm giác, kìm lòng không được liền hướng hạ nhìn lại. Vài cái sắc áo lông thập phần tu thân, gắt gao bọc lấy Tam Cô đầy đặn thân trên, nhưng to lớn cặp vú lại hết sức kinh người, như hai tỏa nguy nga ngọn núi đem áo lông đẩy lên căng phồng muốn nứt, trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến, hình như tùy thời đều phải rách áo mà ra, xuyên qua không tính là thấp cổ áo nhìn lại, một chút nhanh đến khe ngực lộ ra một góc băng sơn. Tùy theo chủ nhân hô hấp hơi hơi phập phồng, làm người ta không tự giác muốn càng sâu đi thăm dò cùng nhìn trộm. Hạ thân là một đầu bó sát người váy ôm mông, ít ỏi vài nét bút liền buộc vòng quanh Tam Cô lung linh hạ thân, bắp chân tinh tế, đùi đẫy đà, hai chân đường cong dịu dàng duy mỹ, hơi mở màu da tất chân bao bọc bên trên, tại dưới trời chiều hiện lên mê muội nhân sáng bóng, lại phối hợp một đôi 5cm lõa sắc cao gót, đem gợi cảm tất chân chân đẹp phụ trợ càng lộ vẻ thon dài, vú lớn, chân đẹp, còn có dung nhan tuyệt thế. Nữ nhân muốn toàn bộ nàng đều có được, quả thực chính là hoàn mỹ. Tam Cô, thật là đẹp, nhất thời, Vương Kiệt nhìn không rời mắt, đúng là nhìn ngây người. Tiểu Kiệt, gặp Tiểu Kiệt tùy ý ánh mắt phát triển thành mê mẩn chăm chú nhìn, Vương Âu gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Nàng có thể cảm giác được kia bình thường ánh mắt dần dần thay đổi vị, không còn là thân nhân ở giữa nhìn chăm chú, càng giống như là một cái nam nhân xem kỹ nữ nhân ánh mắt, đặc biệt đôi mắt chỗ sâu cái kia nhất đám nóng rực. Ẩn ẩn lộ ra một tia lửa nóng dục vọng. Chẳng lẽ Tiểu Kiệt hắn đối với chính mình? Vương Âu phương tâm phun trào, lòng bàn tay không khỏi tràn ra mồ hôi, theo sau ngượng ngùng rũ xuống mắt đẹp, trách mắng Tiểu Kiệt, ngươi nhìn đủ chưa sao? A, Vương Kiệt Như vừa tỉnh mộng, khuôn mặt tuấn tú lập tức nhiễm lấy một tầng đỏ ửng, lúng túng khó xử có chút không biết làm sao, hắn không nghĩ tới tam cô chính là thêm chút trang điểm tựa như này mê người. Này, điều này cũng không có thể quái Tiểu Kiệt thôi, tam cô lớn như vậy mỹ nhân, Tiểu Kiệt nhất thời nhìn ngây người cũng là tình hữu khả nguyên, đúng hay không? Vương Kiệt kinh nghiệm tình trường, da mặt đã sớm dày như tường thành, rất nhanh liền trấn tĩnh xuống. Vương Âu nâng lên mắt đẹp, xinh đẹp cười nói thực sự có xinh đẹp như vậy. Không có khả năng lại là gạt người chứ. Vương Âu sóng mắt như nước, khóe miệng hàm xuân, ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia mong chờ. Vương Kiệt đang muốn nói chuyện, có thể nghênh tiếp ánh mắt của nàng thời điểm, không khỏi lại có một chút nhộn nhạo. Kia động lòng người mị nhãn giống như một vũng xuân thủy, nhộn nhạo nhẹ nhẹ gợn sóng, vô hình ở giữa liền có thể dắt nhân tâm thần, mà lúc này nó giống như tại truyền lại nào đó nói không rõ ràng tình cảm, cười khan nói. Tiểu Kiệt lại như thế nào lừa ngài, tam cô là thực sự là vô cùng xinh đẹp. Tam cô đã biết, Vương Âu tự nhiên cười nói, không giả suy nghĩ thốt ra, giống như đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vương Kiệt hơi hơi hí mắt, lộ ra một chút rực rỡ nụ cười, ánh mắt lơ đãng xuống phía dưới cúi đi, chỉ thấy tam cô cổ áo không ngừng phập phồng, trên cao nhìn xuống ánh mắt có thể rõ ràng nhìn thấy kia lau sạch mê người tuyết trắng, tùy theo động tác gia tăng, cổ áo không gian cũng theo đó mở rộng. Hơn nửa gợi cảm vú đều bại lộ đi ra, to lớn đầy đặn, tuyết trắng mềm mại, trắng mịn làn da như vừa bóc vỏ trứng gà, mê người khe ngực cũng tựa như sâu không thấy đáy khe rãnh, câu hồn đoạt phách, trêu chọc người tiếng lòng. Gắt gao xé rách tầm mắt của hắn, tốt, thật lớn, khe ngực cũng tốt sâu, tuyệt đối có 36C. Nhìn trước mắt mỹ nhũ, Vương Kiệt không khỏi có chút kích động, nhưng kỳ quái chính là, hắn cũng không có phát hiện áo ngực bên cạnh, có thể tam cô rõ ràng cho thấy mặc áo ngực. Chẳng lẽ, là bán áo ngực, Vương Kiệt trong lòng nóng lên, nghĩ kia đầy đặn to mọng hào nhũ bị gợi cảm bán áo ngực bao bọc, hắn tâm lý cũng giống như lửa, huyết dịch cả người cũng bắt đầu sao động lên. Vương Kiệt nuốt nước miếng, gian nan rời đi tầm mắt, có chút không tự nhiên nói tam cô. Có thể, ngài cũng mệt mỏi, ngồi nghỉ ngơi một chút ha. Như thế nào, ngại tam cô phiền. Gặp Vương Kiệt mặt đỏ tai hồng bộ dáng, Vương Âu lộ ra một tia ngượng ngùng nụ cười. Sâu kín thở dài Tiểu Kiệt tại bộ đội không sai biệt lắm một tháng, cũng không cần phải tam cô. Tam cô, ngài nói cái gì đó? Biết tam cô hiểu lầm chính mình, Vương Kiệt liền vội vàng kéo lấy nàng tay ngọc, nhu thuận nói. Tam cô, ta vĩnh viễn là ngài Tiểu Kiệt, cũng vĩnh viễn đều cần ngài chiếu cố. Tiểu Kiệt chỉ là sợ tam cô mệt nhọc thôi. Thật, chẳng lẽ tam cô không biết Tiểu Kiệt vẫn luôn thực đau lòng tam cô sao? Dễ nghe lời nói liên tiếp đạo đến, như viên đạn bọc đường trực kích nội tâm. Vương Âu như ăn mứt hoa quả, khẽ cười nói ngươi nha ngươi, vẫn là như vậy nói ngọt. Đến, tam cô, đem khăn mặt cho ta, ngài đi trước trên ghế sofa nghỉ ngơi một chút. Vương Kiệt tiếp nhận khăn mặt, xoay người liền đi phòng vệ sinh, nghĩ tam cô mê người hào nhũ, tâm lý như trước có chút khó có thể bình tĩnh. Đường Vương Kiệt đi ra thời điểm, Vương Âu đã ngồi xuống, đầy đặn thân thể hơi hơi nghiêng lệch, tuyết trắng tay khuỷu tay chi đầu, hai đầu thịt băm chân đẹp tắc nằm co tại đầy đặn cặp mông bên cạnh. Một bộ lười biếng tao nhã bộ dáng, Vương Kiệt thứ nhất thời gian liền nhìn về phía tam cô chân đẹp, đùi đẫy đà, bắp chân đều đặn, mềm mại tất chân như tầng thứ hai tinh tế làn da, gắt gao bọc lấy tam cô thon dài chân đẹp, vàng ấm ngọn đèn rơi xuống, hơi mở tất chân tinh tế trắng mịn, hiện lên duy mỹ mà mê người sáng bóng. Xuyên qua khinh bạc tất chân, tuyết trắng làn da như ẩn như hiện, trong suốt chân nhỏ đem tất chân chống đỡ thành mỏng manh một tầng. Ngũ căn vẽ màu tím móng tay ngón chân, như nước linh nho vậy tiên diễm ướt át. Tại tất chân bọc vào mông lung như ảo, duy mỹ động lòng người, lại phối hợp nàng diễm lệ gương mặt cùng lười biếng thần sắc, đúng như mỹ nhân ngư vậy tao nhã mê người, tam cô thật là đẹp. Vương Kiệt thần sắc mê say, tâm thần lại bắt đầu nhộn nhạo lên đến, một cỗ mãnh liệt xúc động xông lên đầu, làm hắn muốn đem tam cô tất chân đẹp phùng ở trong tay tinh tế thưởng thức. Vương Âu lơ đãng ngẩng đầu, gặp Tiểu Kiệt ngây người nhìn chằm chằm chính mình chân đẹp, không khỏi hơi sững sờ. Theo sau một chút say lòng người đỏ ửng bay nhanh hôn lên hai má. Cái này tiểu chứng thối, hôm nay rốt cuộc thì sao, lau mồ hôi cho hắn khi liền trộm nhìn chính mình bộ ngực sữa, hiện tại lại nhìn chằm chằm chân của mình nhìn, chẳng lẽ Tiểu Kiệt thật đối với chính mình có khác dạng tâm tư. Vương Âu phương tâm loạn nhảy, vì chính mình lại lần nữa toát ra như vậy ý nghĩ cảm thấy có một chút xấu hổ, bất quá, Tiểu Kiệt trộm nhìn chính mình cũng là thật, đây tuyệt đối là một cái nam nhân xem kỹ nữ nhân ánh mắt, chính mình lại sao nhìn lầm. Nhưng là, Tiểu Kiệt trước kia đều không có như vậy nhìn chăm chú quá chính mình, như thế nào hôm nay liền. Vương Âu không khỏi lại nghĩ tới Liễu Chi trước hình ảnh, Vương Kiệt hôn chính mình cái loại này kích động, bình thường ánh mắt dần dần trở nên lửa nóng, đặc biệt đôi mắt chỗ sâu một màn kia nhảy lên dục vọng, tham lam mà nóng rực. Nhất thời, Vương Âu tâm thần không yên, hai má vừa đỏ lại nóng, thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Đợi một hồi, gặp Tiểu Kiệt còn tại nhìn chằm chằm chính mình, Vương Âu không khỏi lại thẹn thùng vừa buồn cười, tên tiểu sắc lang này, trộm nhìn cũng không biết chú ý một chút. Tiểu Kiệt, người ngốc đứng lấy kia làm sao đâu này? Tọa nha! Vương Âu ngẩng đầu, giả vờ không có phát hiện giống như, dường như không có việc gì nói. À, Vương Kiệt như mộng bừng tỉnh, cho rằng tam cô phát hiện chính mình nhìn trộm, lập tức mặt đỏ tới mang tai, hắn kiên trì tại nàng bên người ngồi xuống, lại cúi thấp đầu không dám gặp người, hoàn toàn không có dĩ vãng thong dong bình tĩnh. Vương Âu mục vô tiêu cự nhìn mặt đất, suy nghĩ cũng có một chút hỗn loạn, không khí lập tức trầm mặc xuống. Một giây, hai giây, mười giây. Tại dạng này không khí phía dưới, thời gian giống như quá đặc biệt thong thả, Vương Kiệt thấp thỏm trong lòng, cả người cũng không được tự nhiên, như một cái đã làm sai chuyện đứa nhỏ ngồi tại khó an. Vương Kiệt a Vương Kiệt, người như thế nào giống chưa thấy qua nữ nhân giống nhau? Mất mặt a. Vương Kiệt âm thầm xấu hổ, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, một đạo ôn nhu âm thanh lại phá vỡ bình tĩnh, làm sao vậy Tiểu Kiệt, hiện tại cùng tam cô tại cùng một chỗ sẽ không vui vẻ. Gặp tam cô chân mày cau lại. Vương Kiệt vội vàng đem khó chịu ném qua một bên, gấp giọng nói tam cô ngài nói cái gì đó, Tiểu Kiệt như thế nào không muốn cùng tam cô đứng ở cùng một chỗ đâu này. Vương Âu thở dài, nhìn ngươi chỉ độn ngồi, cũng không nói chuyện, nghĩ đến ngươi ghét bỏ tam cô đâu này. Nào có a, Tiểu Kiệt chính là tại muốn nói gì mà thôi. Vương Kiệt trấn tĩnh xuống, giải thích Tiểu Kiệt như thế nào không thích tam cô đâu này. Tiểu Kiệt từ nhỏ liền đối với chính mình nói quá, về sau vĩnh viễn muốn đối với tam cô tốt. Hiếu thuận tam cô. Thật là một tiểu điềm miệng. Vương Âu điềm điềm cười, sờ sờ đầu của hắn, hỏi. Vậy ngươi nói một chút, Tiểu Kiệt yêu thích tam cô cái gì đâu này? Vương Kiệt nghiêm túc nhìn nàng, ôn nhu nói tam cô ôn nhu thiện lương, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với Tiểu Kiệt càng là cẩn thận, yêu thương phải phép. Hơn nữa tam cô đa tài đa nghệ, ca hát khiêu vũ, mọi thứ tinh thông, quả thực chính là nữ nhân mẫu mực. Còn có, tam cô khí chất cũng thập phần xuất chúng. Cao quý thanh lịch, đoan trang ung dung, dung mạo thì càng không cần nói, hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, dáng người cũng đặc biệt mê người, nói ngắn lại, nữ nhân khác có ưu điểm tam cô đều có, nữ nhân khác không có tam cô cũng có. Xì, nghe Tiểu Kiệt đem nàng khen ra hoa, Vương Âu tâm ngọt như mật, trên mặt không khỏi nổi lên một tầng say lòng người thẹn thùng. Trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái hờn dỗi nói ngươi a, cái gì tốt nghe nói cũng dám nói, cũng không biết là thật hay giả. Vương Kiệt lời thề son sắt nói Tiểu Kiệt nói đều là thật, tam cô làm sao lại không tin đâu này tốt lắm, tam cô tin người vẫn không được sao gặp Tiểu Kiệt lo lắng bộ dạng, Vương Âu không khỏi mặt mày hớn hở, thẳng khen người khác ngoan nói ngọt. Theo sau hai người lại cười cợt vài câu, mới đình chỉ cái đề tài này. Vương Âu cắn môi hồng, có chút ngượng ngùng liếc hắn liếc nhìn một cái, theo sau hít một hơi thật sâu, giống như đã quyết định nào đó quyết tâm, sâu kín thở dài ai, người đã già, đi hai bước chân đều chua. Gặp tam cô hơi lộ ra mệt mỏi, Vương Kiệt thân thiết hỏi làm sao vậy tam cô, chân thực chua sao? Vương Âu ngượng ngùng gật gật đầu, một bên xoa lấy bắp chân một bên thở dài mới đi một hồi liền có một chút chua, trước kia nhưng là ôm lấy Tiểu Kiệt đi dạo phố cũng không có vấn đề gì. Vương Kiệt ánh mắt vòng xuống, chỉ thấy tam cô tay ngọc chính vuốt ve tất chân bắp chân, hoàn mỹ ti chân long lanh như ngọc, trắng nõn ngón chân càng là duy mỹ động lòng người, ngẫu nhiên ở giữa nhẹ nhàng nhúc nhích, trêu chọc người tiếng lòng. Vương Kiệt nhìn xem trong lòng nhộn nhạo, dục niệm lại lần nữa nổi lên, nhịn không được mở miệng nói. Tam cô, nếu không Tiểu Kiệt giúp ngài xoa xoa. Nói xong, Vương Kiệt liền khẩn trương nhìn nàng, sợ nàng phát hiện cái gì. Vương Âu ngượng ngùng rũ mắt xuống liêm, thấp giọng hỏi nói như thế nào, Tiểu Kiệt mát xa sao. Gặp tam cô trừ bỏ khuôn mặt ửng đỏ, cũng không có cái gì dị thường, Vương Kiệt lúc này mới thở phào một hơi, Tiểu Kiệt mặc dù không có học qua. Nhưng theo hồ lô vẽ bầu nha, nhẹ nặng tam cô nó một tiếng thì tốt. Phải không, Vương Âu ngưng mắt đẹp, lộ ra một tia hoài nghi cười yếu ớt. Vâng, đúng vậy. Vương Kiệt có cảm giác mình bị xem thấu giống như, kìm lòng không được nín thở, ánh mắt muốn kiên định, nhưng thủy chung có chút chột dạ. Vương Âu trong lòng cười trộm, cũng không tiếp tục đậu hắn, cười nói kia tam cô liền thử xem thủ nghệ của ngươi lâu. Nói xong liền ngượng ngùng đưa ra chân đẹp, đặt ở Vương Kiệt đùi phía trên. Không nghĩ tới hạnh phúc đến nhanh như vậy, Vương Kiệt không kìm được vui mừng, vội vàng nói tam cô yên tâm đi, cam đoan ngài thoải mái. Vương Kiệt có chút kích động, lại có một chút khẩn trương. Vương Âu khẽ cười nói, làm sao vậy Tiểu Kiệt, như thế nào sửng sốt? Ta chỉ là, chính là. Vương Kiệt cúi thấp đầu, không dám nhìn nàng, ấp úng nói không ra cái nguyên cớ. Chỉ là cái gì, sợ lộ hãm à? Vương Âu mặt mày mang cười, ánh mắt trêu tức, tâm lý nhưng cũng không giống mặt ngoài như vậy tự nhiên, phía trước nàng chính là tại cửa tiểu khu đứng một hồi, chân lại như thế nào chua. Gặp Vương Kiệt lại nhiều lần nhìn trộm chính mình, Vương Âu mới tạm thời nảy lòng tham muốn thăm dò hắn, không nghĩ tới Vương Kiệt một chút liền xung phong nhận việc muốn cấp chính mình mát xa, điều này làm cho nàng ngượng ngùng đồng thời, trong lòng cũng nhiều hơn một chút khẳng định. Nàng muốn biết một đáp án, một cái dấu ở đáy lòng nhiều năm đáp án, nhìn ngươi bộ dạng, khẳng định tay nghề rất kém cỏi a. Được rồi, tam cô lại không phải là ngoại nhân, phải không biết cười ngươi. Vương Kiệt lập tức nóng nảy, nam nhân làm sao có thể tùy tiện bị nữ nhân nói không được. Vương Kiệt có chút giận dỗi nói, ai nói, ta cam đoan tam cô thoải mái là được. Vương Kiệt không ở số nhiều nghĩ, hai tay mang theo một tia cứng ngắc cùng run rẩy vút lên, tốt, tốt trượt. Cùng tất chân tiếp xúc khoảnh khắc Vương Kiệt liền say, tất chân cảm xúc là như thế động lòng người, rõ ràng theo ngón tay truyền đến, mềm nhũn, nói không ra trắng mịn, như điện lưu kích thích thần kinh của hắn, làm hắn cả người lỗ chân lông đều phỏng theo giống như trương ra. Vương Kiệt tay không tự kìm hãm được run rẩy, cũng rốt cuộc luyến tiếp thả ra. Chương 1750 lại lần nữa hôn môi tam cô Vương Âu. Nhìn gần trong gang tấc tất chân chân đẹp, Vương Kiệt hai tay hơi hơi dùng sức, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, thon dài chân đẹp tinh tế thẳng tắp, mềm mại trượt tất chân chỉ có mỏng manh một tầng, không chỉ có tiết lộ ra bên trong tuyết trắng màu da, thậm chí trên chân kinh mạch cũng mơ hồ có thể thấy được, ngũ căn vẽ màu tím móng tay trắng nõn ngón chân bị khinh bạc thịt băm gắt gao trói buộc, điềm tĩnh xếp thành một loạt, như ngon miệng nho tiên diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn ngậm trong miệng tinh tế thưởng thức. Tam cô tất chân, thật sự rất gợi cảm. A. Tùy theo lửa nóng bàn tay dán đến, Vương Âu hô hấp cứng lại, như bị điện xúc, hai chân không khỏi run một cái, hồng nhuận miệng nhỏ cũng tràn ra một tiếng mảnh mai rên nhẹ. Vương Kiệt đột nhiên theo say mê trung thanh tỉnh, khẩn trương hỏi nói, tam cô, sao? Thì sao, không thoải mái sao? Còn, khá tốt. Vương Âu ánh mắt né tránh, diễm lệ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng như lửa, hình như muốn tràn ra thủy. Nàng không nghĩ tới chính mình thế nhưng mẫn cảm như vậy, nếu không là cắn chặt môi, chỉ sợ cũng muốn rên rỉ thành tiếng rồi. Vài năm đến nàng đều là một thân một mình, sớm quên được bị nam nhân chạm đến là như thế nào cảm giác, đương Tiểu Kiệt hai tay đặt ở nàng trên chân thời điểm, nàng cả người giống như bị điện giật, tê dại khó có thể tự giữ. Vậy là tốt rồi, ta còn cho rằng chính mình dùng sức quá mạnh đâu. Vương Kiệt không có nghĩ nhiều, lúc này trong mắt hắn chỉ có tam cô gợi cảm tất chân, căn bản không có chú ý tới sự khác lạ của nàng. Vương Kiệt giàu có tiết tấu vuốt ve, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, lực đạo không nặng không nhẹ, mỗi một lần vuốt ve vân vê, ngón tay đều hơi hơi ma sát, mỗi một lần di chuyển, bàn tay đều vụng trộm âu yếm, cẩn thận cảm nhận tất chân chân đẹp sở mang đến mềm mại trượt xúc cảm. Tiểu Kiệt, người cái này tiểu chứng thối, cứ việc thập phần ẩn nấp, nhưng như vậy tiểu động tác lại có thể nào giấu giếm được nàng, cảm giác được trên chân tê dại không ngừng truyền đến, Vương Âu cắn môi hồng, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhìn Vương Kiệt ánh mắt cũng càng thêm mê ly. Từ nhỏ đến lớn nàng đều thập phần yêu thương Tiểu Kiệt, tùy theo năm tháng mất đi, Vương Kiệt cũng sinh càng trở lên tuấn tú khôi ngô, trở thành một cái dương cương nho nhã nam nhân, không biết từ đâu khi bắt đầu, nàng tâm lý rốt cuộc không chứa nổi nam nhân khác, não bộ cùng tâm lý chỉ có Vương Kiệt một người. Nàng từng nôn nóng, sợ hãi, thậm chí cảm thấy vô tận xấu hổ, có thể nàng lại khống chế không nổi đi nhớ hắn, đi thương hắn, nàng biết phần này thầm mến nhất định không có kết quả, trừ bỏ tuổi tác sai biệt. Còn có khó có thể vượt qua luân lý, nàng chỉ có thể đem phần kia yêu ẩn sâu dưới đáy lòng, xa xa nhìn hắn, yên lặng quan tâm hắn. Nhưng này đoàn thế giới Vương Kiệt dị thường lại thiêu đốt nàng sớm dập tắt hy vọng. Hắn đối với mình là có ý tưởng. Hắn không chỉ có nhìn lén ngực của mình, còn hôn chính mình, hiện tại còn tại vụng trộm sờ chính mình. Ta đây chẳng phải là có thể cùng Vương Kiệt, không được, ta là Tiểu Kiệt tam cô, làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Nhưng là... ta thật sự rất tham món lợi nhỏ Kiệt, ta có thể nào cứ như vậy dễ dàng bỏ đi. Tam cô, như thế nào, thoải mái sao? À, Vương Âu tinh thần hoảng hốt, như vừa tỉnh mộng. Nha, còn, cũng không tệ lắm đâu. Không nghĩ tới nhà chúng ta Tiểu Kiệt thật lợi hại, bóp tam cô thật thoải mái đâu. Vương Âu dù sao cũng là cái thành thục nữ nhân, trừ bỏ khuôn mặt hồng hồng, thần sắc cũng dần dần khôi phục bình thường. Vương Kiệt yên tâm, Nhu Thuận nói. Vậy là tốt rồi, về sau Tam cô nơi nào không thoải mái liền nói cho Tiểu Kiệt, Tam cô chiếu cố Tiểu Kiệt nhiều năm như vậy, hiện tại Tiểu Kiệt trưởng thành, cũng cần phải thật tốt hiếu thuận Tam cô rồi. Tiểu Trứng Thối, nói cùng thật tựa như, nhìn Vương Kiệt chân thành tha thiết thần sắc, Vương Âu thiếu chút nữa tin là thật, bất quá tâm lý lại thẹn thùng không thôi, vui mừng nói Tiểu Kiệt có phần này tâm là đủ rồi, này so cái gì đều trọng yếu. Vương Kiệt điềm điềm cười, tiếp tục khoe mã nói hiếu kính Tam cô là hẳn là nha, huống hồ Tam cô từ nhỏ cứ như vậy thương ta, đem ta chiếu cố cẩn thận, Tiểu Kiệt thật thập phần đau lòng Tam cô. Nghe thân thiết lời nói, Vương Âu cũng không cấm trong lòng ấm áp, động tình nói ngoan Tiểu Kiệt, Tam cô không có uổng phí thương ngươi. Trước kia Tam cô đi một ngày cũng chưa việc, hiện tại một hồi liền có một chút mệt mỏi, người nói, Tam cô có phải hay không già thật rồi. Nói bừa, Tam cô nơi nào già đi. Vương Kiệt một bên ấn chân đẹp, một bên nói nghiêm túc nói Tam cô trưởng xinh đẹp, da rẻ lại bạch, dáng người thì càng không cần nói, nhìn qua cũng liền hai mươi mấy bộ dạng, không phải là ta nói, thật nhiều nhân còn cho rằng ngài là tỷ tỷ của ta đâu. Xì, Vương Âu lập tức mặt mày hớn hở, bị khoa trương lời nói biến thành trong lòng hớn hở, theo sau Kiều Mị lườm hắn liếc nhìn một cái, xấu hổ trách mắng còn tỷ tỷ, Tam cô so mẹ ngươi lớn hơn 10 tuổi, lời này ngươi cũng nói cửa ra vào. Cứ việc có chút oán trách, vừa ý lại điềm điềm, như ăn mứt hoa quả. Ta nào có nói bừa a, Vương Kiệt nghiêm trang nói Tam cô, ngài không biết ngài có bao nhiêu mỹ. Này một thân trang điểm đem người của ngài tài hoàn toàn cũng phụ trợ đi ra, hơn nữa Tam cô hôm nay còn hóa trang, so bình thường càng nhiều một chút xinh đẹp cùng tinh xảo, lại phối hợp này màu da tất chân cùng giày cao gót, nhìn qua gợi cảm cực kỳ, giống như trẻ mười mấy tuổi đâu. Vương Kiệt hì hì cười, tại tất chân trên bắp chân dùng sức sờ soạng hai cái, thầm nghĩ trong lòng, Tam cô tất chân chân thật sự rất trượt a. Vương Âu bị khen khuôn mặt hồng tâm nhảy, lại nhận thấy hắn tiểu động tác, không khỏi xấu hổ tiếng nói. Người trương này miệng a, thật sự là ngọt chết người. Nào có khoa trương như vậy à, bất quá Tiểu Kiệt a, lời này nhưng đừng đối ngoại người ta nói, bằng không người khác còn không biết như thế nào chê cười Tam cô đâu. Vương Kiệt lại vụng trộm sờ soạng hai cái, Dương giận dữ nói Tiểu Kiệt nói đúng lời nói thật nha, lấy trước kia một chút hàng xóm láng giềng cái nào không nói Tam cô tuổi trẻ xinh đẹp. Trừ phi thật là một người mù, có mắt không tròng. Vương Âu cười nhạo một tiếng, vừa thẹn vừa mừng, hờn dỗi nói được rồi, Tam cô đều bị ngươi nói ngượng ngùng. Tuy là như thế, có thể trên mặt thẹn thùng lại như thế nào cũng không che giấu được. Cái nào nữ nhân không thích nghe ca ngợi ngôn, huống chi là Tiểu Kiệt ca ngợi, này so cái gì đều trọng yếu. Bất quá cũng không phải là nàng tự kỳ, tại bằng hữu của nàng vòng tròn, nàng xem như bảo dưỡng tốt nhất, không chỉ có da rẻ non mềm tinh tế, dáng người càng là đầy đặn nóng bỏng, mỗi lần tụ hội bạn học cũ đều hỏi nàng có cái gì bí quyết, vài năm thật giống như không thay đổi quá giống nhau, có khi nàng cũng sẽ bị hỏi có chút ngượng ngùng. Nhìn Tam cô đỏ bừng khuôn mặt, Vương Kiệt lộ ra một tia tặc tặc nụ cười nói khó trách Tam cô không cho Tiểu Kiệt nói, nguyên lai là xấu hổ, ha ha. Nói bừa, Vương Âu dùng tất chân đá hắn một chút, phồng má bang hờn dỗi nói. Tam cô nơi nào xấu hổ? Vương Kiệt híp lấy mắt, diễu diễu nói. Nhìn, mặt đều được táo đỏ rồi, còn không phải là thẹn thùng sao ta? Ta nào có? Vương Âu lườm hắn liếc nhìn một cái. Tay cũng không tự giác sờ sờ nóng bỏng gò má, bất quá. Vương Kiệt nghẹo đầu, ôn nhu nhìn nàng, cười mà không cười nói bất quá Tam cô thẹn thùng, còn thực sự là vô cùng dễ nhìn đâu. Nói vô tâm, người nghe hữu ý, nhìn Tiểu Kiệt ôn nhu ánh mắt, Vương Âu tâm hồ không khỏi tạo nên nhẹ nhẹ gợn sóng. Nàng ngượng ngùng rũ mắt xuống liêm, có chút khẩn trương nắm váy, lẩm bẩm hỏi. Tiểu Kiệt, người nói lời nói thật, Tam cô thật. Thực sự là vô cùng xem được không? Mềm mại đáng yêu âm thanh, mang theo nhẹ nhẹ khẩn trương, lại giống như mang theo một tia mong chờ. Nói xong, Vương Âu liền rũ xuống vuốt cằm, xinh đẹp gương mặt lộ vẻ mê người quyến rũ, nói không ra xinh đẹp mê người. Vương Kiệt trong lòng rung động, chỉ cảm thấy Tam cô thật quá đẹp. Hắn ôn nhu nhìn nàng, nghiêm túc nói Tam cô là thực sự là vô cùng mỹ, quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, có mắt người đều nhìn thấy, Tiểu Kiệt đều bị Tam cô mê xoay quanh. Chán ghét, Vương Âu vừa thẹn vừa mừng, như tiểu nữ hài vậy hờn dỗi không thôi, cứ việc không thể nào tin được hắn lời nói, nhưng vẫn nhịn không được tim đập như hươu chạy. Ha ha, Vương Kiệt thập phần hưởng thụ đùa giỡn Tam cô sung sướng, cười to nói Tam cô thẹn thùng bộ dạng thật là quá đáng yêu. Ngươi còn cười, chỉ biết ngươi là lừa Tam cô, nhìn Tiểu Kiệt xấu xa cười nhan, Vương Âu cho rằng lại là lừa người, không khỏi xấu hổ bóp quyền đánh hắn vài cái, một bên đánh, một bên nổi giận nói phá hư Tiểu Kiệt, cho ngươi ức hiếp Tam cô, cho ngươi ức hiếp Tam cô. Vương Kiệt một bên né tránh, một bên cười đùa nói a, đau quá a, Tam cô đừng đánh, bằng không Tiểu Kiệt liền phản kích a. Như thế nào, còn nghĩ tạo phản, còn muốn đánh Tam cô hay sao? Nghe xong lời này, Vương Âu đánh càng hăng say. Vương Kiệt cười xấu xa nói không phải là đánh Tam cô, mà là. Lời còn chưa dứt, hắn hai tay lợi dụng sét đánh không kịp bưng tai xu thế đưa ra ngoài, đặt ở Vương Âu dưới nách, năm ngón tay tề động, dùng sức nạo lên. A, ha, ha, rất ngứa, ngứa quá a. Vương Âu không nghĩ tới Tiểu Kiệt có thể như vậy phản kích, lập tức cười cành hoa loạn chiến, thân thể liên tục không ngừng vặn vẹo, muốn tránh né Tiểu Kiệt tập kích, có thể tay hắn lại như bóng với hình, liên tục không ngừng cào nàng nách. Phá hư Tiểu Kiệt, mau, mau thả, Tam cô, ha. Vương Âu cười không được, thở dốc phì phò cầu xin, thân thể tả xoay lại trốn, muốn trốn tránh Tiểu Kiệt công kích, có thể thủy chung cũng không cách nào thoát khỏi, cuối cùng thật sự đã không có khí lực, sụi lơ hướng sofa ngã xuống. Bởi vì khoảng cách rất gần, Vương Kiệt cũng không ngờ tới Tam cô lại đột nhiên ngã xuống, thân thể cũng theo lấy ngã xuống. Tiếp lấy, một trận say lòng người hương thơm tập kích đến, môi cư nhiên vừa đúng bao trùm ở Tam cô môi thơm. Nhất thời gian giống như dừng lại xuống, Vương Kiệt trợn to đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ. Vương Âu cũng nín thở, kinh ngạc nhìn hắn. Như thế nào hồi, khéo như vậy. Nghe thấy xông vào mũi hương thơm, cảm nhận Tam cô thân thể mềm mại, Vương Kiệt đầy mặt kinh ngạc, như chuyện mộng ảo, hắn hoàn toàn không nghĩ tới một cái không hiểu được ngoài ý muốn, cư nhiên thân đến Tam cô thơm ngọt môi thơm. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Một giây, hai giây, mười giây, hai người như bị thi triển định thân thuật, một mực duy trì tư thế này, ai cũng không có đẩy ra ai. Mập mờ không khí chậm rãi lan tràn, lẫn nhau hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng, nhìn Tam cô xinh đẹp gương mặt, nghe thấy nàng nồng đậm hương thơm, Vương Kiệt trong lòng nhộn nhạo, không khỏi lại nghĩ tới Liễu Chi trước hình ảnh, Tam cô gương mặt thân thiết cho hắn lau mồ hôi, khuếch trương cổ áo bộc lộ ra nàng cao ngất mà mê người hào nhũ. Dục niệm lại lần nữa nổi lên, Vương Kiệt nhịn không được lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm một chút Tam cô bờ môi. Tiểu Kiệt, Vương Âu ngực nhất nhảy, đột nhiên mở to đôi mắt. Nàng có thể cảm giác được một cái ẩm ướt trượt đồ vật lướt qua môi của mình, mà kia. Là Tiểu Kiệt đầu lưỡi. Như thế nào hồi, Vương Âu khiếp sợ Tiểu Kiệt hành động, thân thể đã ở khoảng khắc cứng ngắc. Nhưng một giây kế tiếp, nàng liền mất đi năng lực suy tính, kia nóng rực mà đôi môi mềm mại đột nhiên trương ra, một ngụm liền bao lấy nàng nộn trượt bờ môi. Vương Kiệt ngậm Tam cô môi thơm ôn nhu hút mút, đầu lưỡi liên tục không ngừng quét qua quét lại, linh hoạt tới lui tuần tra tại nhu nhuận bờ môi phía trên, từng trận thơm ngọt khí tức lượn lờ, làm Vương Kiệt nhộn nhạo tâm linh càng thêm động tình. Tiểu Kiệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Âu đã hoàn toàn ngây người, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Kiệt sẽ như thế lớn mật, không chỉ có cường hôn chính mình, còn đưa ra đầu lưỡi khiêu khích chính mình. Nàng bản năng thôi nhưng Tiểu Kiệt, nhưng lại bị gắt gao đè ở dưới người. Ẩm ướt trượt đầu lưỡi linh hoạt mà nhẹ nhàng, liên tục không ngừng liếm hôn lấy nàng non mềm môi thơm, cũng không khi dùng sức bẩy được, hình như muốn chui vào đi vào, Vương Âu tâm kịch liệt nhảy lên, trong não trống rỗng, nam nhân đặc hơn khí tức lượn lờ tại chóp mũi, kích thích nàng mẫn cảm khứu giác, nóng rực như lửa nhiệt độ cơ thể như lửa càng là bỏng đến nàng tâm thần nhộn nhạo, mềm yếu vô lực. Theo thời gian trôi qua, Vương Âu chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng mềm, cũng càng ngày càng nóng, đầy đặn cặp vú bị rắn chắc lồng ngực liên tục không ngừng chen ép, từng trận khoái cảm tê dại liên tục vọt tới, như được mồ hôi thuốc hút hết nàng khí lực. Ý loạn tình mê phía dưới, Vương Âu bất chi bất giác liền buông lỏng cắn chặt khớp hàm, a ân. Cơ hồ chớp mắt, bên ngoài thời cơ nhi động đầu lưỡi liền chui tiến đến, như một đầu linh hoạt con rắn nhỏ tới lui tuần tra, chung quanh thăm dò nàng thơm ngọt khoang miệng, Vương Âu kêu rên một tiếng, cả người đều đã tê dần, tùy theo đầu lưỡi khiêu khích, kia quen thuộc mà xa lạ khoái cảm rất nhanh liền dâng lên, một chút ma túy thần kinh của nàng, nếu như mưa dễ chịu nàng hạn hán đã lâu nội tâm. Tiểu Kiệt, ngươi có biết, ngươi tại làm cái gì à? Vương Âu đôi mắt mê ly, tay ngọc trào kéo lấy chính mình vạt áo, khẩn trương không thể tự giữ, nàng đã có vài năm chưa từng có nam nhân, chứ đừng nói chi là loại này thân mật hành động, kia ôn nhu hôn môi không chỉ có làm nàng thoải mái, càng làm cho nàng có chút say mê, mà khi đầu lưỡi chạm đến nàng lưỡi thơm thời điểm, Vương Âu rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm rung động, thân thể như bị điện giật, đột nhiên dùng mình, Vương Âu tâm kịch liệt nhảy lên, cả người mỗi một giây thần kinh đều tại phát ra hưng phấn tín hiệu. Kia mười mấy năm bị kiềm chế dục vọng một chút liền bị câu, nàng kìm lòng không được lè lưỡi, nhiệt tình má ngốc đáp lại, cảm giác được Tam cô đáp lại, Vương Kiệt không kìm được vui mừng, lưỡi to một quyền liền quấn đi lên, nhiệt tình tới dây dưa tại một khối. Vương Kiệt hôn càng thêm ôn nhu, cũng càng thêm nhiệt tình, nhẹ nhàng hút mút, linh hoạt khiêu khích, theo sau liền dẫn đường tam cô lưỡi thơm tiến vào miệng mình bên trong, say lòng người hương thơm nghênh diện nhào đến, thơm ngọt bờ môi mỹ vị ngon miệng. Vương Kiệt tham lam mút thỏa thích ngọt ngào nước bọt cùng ẩm ướt trượt lưỡi thơm, thật sâu cuốn lấy, nhiệt tình quấy lấy, hình như muốn cùng tam cô đầu lưỡi hòa làm một thể, ân. Ân a. Vương Âu vô lực thừa nhận Tiểu Kiệt hôn nồng nhiệt, kìm lòng không được chìm đắm tại này mỹ diệu mộng ảo bên trong. Nàng ngượng ngùng quấy đầu lưỡi, tùy ý Tiểu Kiệt thưởng thức lấy chính mình thơm ngọt, xấu hổ mà kích thích khoái cảm không ngừng vọt tới, làm nàng càng thêm đầu nhập, cũng càng thêm vong ngã, ta lại một lần nữa cùng Tiểu Kiệt ẩm ướt hôn. À ân, đang cùng âu yếm Tiểu Kiệt lưỡi hôn, cái này không phải là thật, này nhất định không phải là thật. Vương Âu thần hồn điên đảo, như trụy mộng ảo. Vương Kiệt cũng mừng rỡ như điên, hưng phấn không thôi, hắn biết rõ dưới người nữ nhân là ai, nàng là chính mình thân nhất người. Là từ nhỏ chiếu cố chính mình tam cô, càng là hắn vĩnh viễn cũng không có thể xâm phạm nữ nhân. Nhưng là, hắn nhưng căn bản liền dừng không được đến, kia cấm kỵ khoái cảm là như thế kích thích, mất hồn rên rỉ là như thế mê người, hết thảy tất cả cũng làm cho nhân dục niệm tăng vọt, nhiệt huyết sôi trào. Hắn dùng lực hôn lấy, hôn càng ngày càng sâu, cũng càng ngày càng cuồng dã. Đầu lưỡi câu triền điểm cuốn, môi thân hút ngậm cắn, mọi cách kỹ xảo, muôn vàn khiêu khích, Vương Âu bị hôn khoái cảm liên tục, hoa mắt thần mê, cả người đều phỏng theo giống như tê dại giống như, sụi lơ ở tại thân thể của hắn phía dưới, hai người nhiệt tình như lửa, như keo như sơn, đầu lưỡi người đến ta hướng đến, truy đuổi quấn quanh, giống như đều quên lẫn nhau thân phận, đắm chìm trong này cấm kỵ mà kích thích khoái cảm bên trong, một nụ hôn tức thôi, Vương Kiệt lại bắt đầu hôn môi tam cô cổ, đầu lưỡi câu quyền một lộ hướng lên. Tại tuyết trắng làn da thượng lưu lại một đạo đạo dâm loạn vết ướt, Vương Âu bị khiêu khích thần hồn điên đảo, hô hấp dồn dập, tê dại thấu xương khoái cảm từng trận tập kích đến, làm nàng nhịn không được run rẩy tiếng rên rỉ. Tiểu, ân a, Tiểu Kiệt. Vương Kiệt đem trong suốt tai châu ngậm vào trong miệng, dùng gợi cảm mà giàu có tự tính âm thanh thấp giọng nói tam cô, người miệng nhỏ thơm quá. Rất ngọt, ân a. Nóng dực khí tức dội thẳng tâm lúc, gợi cảm âm thanh chiêu chọc người tiếng lòng. Vương Âu khi nào bị cao như vậy siêu tán tỉnh, da gà khúc mắc chợt mạo, tâm lý tê tê dại dại như bị điện xúc, không tự kìm hãm được dùng mình. Nghe tam cô mất hồn rên rỉ, Vương Kiệt tâm như lửa đốt, một cỗ không thể ức chế xúc động xông lên đầu, làm hắn xúc động càng thêm lớn đảm. Tay hắn rất nhanh đưa ra, làm cằn mà hữu lực cầm kia đầy đặn mà cao ngất hào nhũ. Ân a, Tiểu Kiệt, không, không muốn. Trọng yếu bộ vị bị tập kích, Vương Âu lên tiếng. Phản xạ có điều kiện tính bắt được Tiểu Kiệt bàn tay to, nhưng căn bản không có bao nhiêu phản kháng lực đạo. Vương Kiệt liếm quét tam cô lỗ tai, trực tiếp không thèm nhìn nàng ngăn cản, bàn tay nắm lấy hào nhũ dùng sức xoa bóp lên. Đầy đặn bộ ngực mềm mại mà màu mỡ, một bàn tay căn bản là không thể nắm giữ, ít nhất còn có 1/3 tại bàn tay ở ngoài, nhưng càng kinh người cũng là nó tuyệt mỹ co giãn, mềm mại động lòng người, xúc cảm thật tốt, tại tam cô số tuổi này căn bản là không có khả năng. Lại chân thật xuất hiện tam cô trên người, đây tuyệt đối là nam nhân tha thiết ước mơ cực phẩm hào nhũ. Thật lớn, tốt có co giãn vú sữa. Vương Kiệt tham lam xoa bóp, hưng phấn có chút ngất xỉu. Trừ bỏ hào nhũ bản thân cảm xúc, còn có nữ nhân kia cấm kỵ thân phận, cái này không phải là khác nữ nhân, mà là chính mình tam cô. Là hắn mẫu thân tỷ tỷ, kia cấm kỵ khoái cảm là bất kỳ cái gì nữ nhân đều không thể cho. Vương Kiệt càng ngày càng hưng phấn, năm ngón tay lung tung vuốt ve vân vê. Đem biến đổi thành các loại dâm loạn hình dạng, tay kia thì cũng đưa về phía tất chân đẹp điên cuồng âu yếm, mỗi một tấc đều không có buông tha, mỗi một tấc đều hết sức cảm nhận. Chương 1751 loạn nghĩ. Đều đặn bắp chân, đẫy đà đùi, cùng với kia làm người ta say mê mềm mại trượt tất chân. Tam cô, vú của ngươi rất tuyệt, ân a, tất chân, cũng tốt thoải mái. Vương Kiệt dồn dập thở hổn hển, ý loạn tình mê nói chính mình cảm nhận. Đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm hôn lấy nàng mẫn cảm tai châu. Vương Âu bị khiêu khích thở dốc phì phò, tuyệt vời khoái cảm một đợt sóng tập kích đến, không để cho nàng ngừng phát ra động lòng người rên rỉ, Tiểu Kiệt. Chúng ta không thể, ân a, không thể lại tiếp tục. Nghe tam cô mất hồn thở gấp, Vương Kiệt dục niệm tăng vọt, máu sôi trào. Nàng lúc này là như thế mê người, mày liễu giãn ra, mị nhãn như tơ, gợi cảm môi hồng hơi hơi đóng mở phun ra ngọt ngào rên rỉ. Xinh đẹp gương mặt xinh đẹp càng là gương mặt say mê, tràn đầy xuân tình, như một đóa nộ phóng hoa tươi, chờ đợi nam nhân ngắt lấy. Tăng vọt dục vọng như hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt, hắn liên tục không ngừng nói cho chính mình, tam cô đã bị khiêu khích phát tình, mình tùy thời đều có thể hưởng thụ nàng dâm đãng thành thục thân thể. Kia đầy đặn cao ngất hào nhũ, gợi cảm trắng mịn tất chân, tròn trịa màu mỡ cặp mông, cùng với mặc dù không có nhìn thấy nhưng có thể tưởng tượng ra mê người huyệt dâm. Đây hết thảy, đều muốn thuộc về chính mình. Vương Kiệt hai mắt đỏ bừng, nóng rực ánh mắt như một cái liệp báo nhìn thẳng không hề phòng bị Linh Dương. Màu đen dục vọng tại bên trong thân thể điên cuồng rít gào, một khi mở ra giống như giang hà vỡ đê vậy, một phát mà không có thể thu thập. Ta muốn được đến tam cô, ta muốn chiếm giữ nàng. Ta muốn đi tam cô huyệt dâm. Vương Kiệt thở hổn hển, táo bạo tại đáy lòng hò hét, ngay tại hắn muốn tiến hơn một bước thời điểm, một trận điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Reng reng reng. Chói tai tiếng chuông rung động, giống như chuông lớn đại lữ, trời đẹp sấm sét. Hai người như vừa tỉnh mộng, chớp mắt đờ đẫn. Qua vài giây, Vương Âu dẫn đầu lấy lại tinh thần, nàng đột nhiên theo trên ghế sofa nhảy lên, tuyệt mỹ gương mặt mang theo kinh hoàng cùng hoảng sợ. Theo sau mặt đỏ tai hồng sắp xếp quần áo, trốn cũng vậy hướng phòng ngủ chạy tới. Nhìn chật vật mà chạy tam cô, Vương Kiệt dục vọng cũng phục hồi xuống. Lấy lại tinh thần, hắn mới phát hiện chính mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Ta, tam cô, chúng ta, phía trước toàn bộ, đều là thật, như thế nào hồi, làm sao có khả năng. Đê ý trần ti mét, Vương Kiệt, con mẹ nó ngươi vẫn là người sao. Tại đây khoảnh khắc, Vương Kiệt cuối cùng hoàn toàn thanh tỉnh. Hắn một cước hung hăng đá vào trên bàn trà, xấu hổ rũ xuống đầu, liên tục không ngừng xoa bóp đầu của mình phát. Hắn không biết vì sao phát triển trở thành như vậy, cũng không biết vì sao liền khống chế không nổi chính mình, phía trước toàn bộ giống như mộng ảo, quá không chân thật. Điện thoại còn tại vang, quậy đến lòng người phiền ý loạn. Vương Kiệt móc túi ra điện thoại, phát hiện dĩ nhiên là mẹ đánh đến. Này, mẹ, mẹ Tiểu Kiệt, như thế nào? Người đi đến tam cô nhận lấy chỗ nào sao? Ôn huyền giọng nữ theo điện thoại truyền đến, thanh thúy dễ nghe, mềm mại đáng yêu động lòng người. Vương Kiệt hít sâu một hơi, sửa sang xong tâm tình mới nhàn nhạt nói ân, ta hiện tại đến tam cô nơi này, hiện tại. Đang tại phòng sắp xếp hành lý đâu? Vậy là tốt rồi, mấy ngày nữa ngươi lại muốn đi Bắc Kinh rồi, nhiều bồi ngươi một chút tam cô, cần phải nghe tam cô lời nói, không cho phép nghịch ngợm biết không? Vương Kiệt lúng túng khó xử cười. Có chút chột dạ nói đã biết mẹ, ta khẳng định. Nghe tam cô lời nói, ngài sẽ không cần quan tâm. Được rồi, kia mẹ cũng không nói thêm cái gì rồi, chiếu cố tốt chính mình, không muốn ngã bệnh theo sau lại dặn dò vài câu, Vương Kiệt mẹ mới cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Vương Kiệt như trước có chút hoảng hốt, đối với phía trước phát sinh toàn bộ cảm thấy cực không chân thật, chính mình cư nhiên lại hôn chính mình tam cô, hơn nữa còn xâm phạm nàng. Nhìn cửa phòng đóng chặt, nhớ tới tam cô vội vàng mà chạy hình ảnh. Vương Kiệt lập tức áy náy xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ để trôi xuống. Ngày mai, ta muốn như thế nào đối mặt tam cô? Tắm rửa xong chuyến ở trên giường, Vương Kiệt làm thế nào cũng ngủ không được, trừ bỏ ảo não cùng tự trách, hắn não bộ lúc nào cũng là không tự chủ được hiện lên phía trước hình ảnh mất hồn hôn môi, đầy đặn thịt nhũ, còn có tam cô gợi cảm mê người tất chân đẹp. Những cái này cũng không thuộc về chính mình, nhưng mới rồi lại chân thật bị chính mình có, nếu như mẹ không có đánh điện thoại tới. Ta cùng tam cô lại sẽ như thế nào, lại sẽ phát sinh đến một bước kia. Rất rõ ràng, tam cô lúc ấy đã ý loạn tình mê rồi, không chỉ có đáp lại chính mình hôn nồng nhiệt, còn hưởng thụ người yêu của mình phủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chính mình có thể thuận lợi cùng tam cô phát sinh quan hệ. Mà tam cô lại là như thế gợi cảm, vú lớn mông bự, eo nhỏ chân dài, địt khẳng định hết sức thoải mái. Bất quá, tam cô vì sao không có cự tuyệt chính mình? Chẳng lẽ là bởi vì lúng túng khó xử? Vẫn là tam cô thủ thiết nhiều năm, nội tâm cũng vô cùng đói khát. Ta đây chẳng phải là có cơ hội. Đê ý trần ti mét, Vương Kiệt, con mẹ nó ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tam cô là thương yêu nhất ngươi người, là của ngươi chí thân, càng là ngươi cần phải bảo hộ cùng tôn trọng người. Ngươi làm sao có thể như vậy khinh nhờn tam cô? Vương Kiệt sắc mặt đỏ bừng, liên tục không ngừng mắng chính mình, đối với chính mình sinh ra như vậy dâm tà ý nghĩ cảm thấy hết sức xấu hổ thẹn thùng. Thùng thùng thùng. Đúng lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên, không bao lâu trong phòng tắm liền truyền đến rất nhỏ tiếng nước chảy. Tam cô, đi tắm, Vương Kiệt trong lòng vừa động, thượng vị bình ổn dục niệm lại bắt đầu dục dịch lên. Xoạt xoạt tiếng nước chảy liên tục không ngừng rung động, không chỉ có truyền đến tai, cũng giống như tiến vào nội tâm, như dâm loạn chương nhạc mê hoặc nhân tâm cảnh. Vương Kiệt khó chịu nhắm mắt, muốn cho chính mình đi vào giấc ngủ, có thể tùy theo mập mờ tiếng nước chảy. hắn lại kìm lòng không được ảo tưởng lên tam cô tắm rửa hình ảnh. Nàng trần như nhộng đứng ở tắm vòi sen phía dưới, lộ ra đầy đặn hào nhũ cùng màu mỡ cặp mông, ẩm ướt trượt tắm rửa nhũ vẽ loạn tại nàng gợi cảm thân hình phía trên, làm tam cô toàn thân đều tràn đầy dâm loạn trắng mịn cùng nhục dục sáng bóng. Trải qua cùng chính mình thân thiết, tam cô nội tâm khẳng định cũng tràn đầy lửa nóng dục vọng, nàng liên tục không ngừng âu yếm chính mình động dục thân thể, cao ngất cặp vú, cặp mông căng tròn, theo sau liền thuận theo mẫn cảm đùi bên trong, hướng hư không lỗ thịt sờ soạng. Nàng nhẹ nhàng xoa bóp, dần dần gia tăng lực độ, xấu hổ mật ngọt chậm rãi chảy xuôi, làm tam cô say mê theo môi hồng trung phát ra mất hồn đoạt phách rên rỉ. Tam cô, Vương Kiệt thống hận chính mình tinh trùng lên óc, lại khống chế không nổi trong lòng dục niệm, đại con cặc như đánh như máu gà tại quần lót trướng đến làm đau. Thật vất vả đợi tam cô tắm rửa xong trở lại phòng ngủ, hắn mới vội vàng mặc lên dép lê hướng phòng tắm đi đến. Mở khóa vòi nước, Vương Kiệt liên tục không ngừng hát chính mình gương mặt, mấy phút sau đó, lạnh lẽo dòng nước mới để cho hắn lửa nóng dục niệm phục hồi xuống. Nhìn trong gương tuấn tú khôi ngô mà chật vật gương mặt, Vương Kiệt hung hăng giúp chính mình một cái tát, trong lòng giận dữ hét nàng là ngươi tam cô. Ngươi tên cầm thú này. Không muốn tại suy nghĩ lung tung, Vương Kiệt nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn trong lòng dục niệm, cảm giác không sai biệt lắm mới dùng khăn mặt lau lau rồi khuôn mặt. Đang chuẩn bị rời đi, dư quang của khóe mắt cũng không ý ở giữa phiêu đến tắm rửa quần áo làn lưới. Nó đứng yên ở xó xỉnh, xây tam cô tắm rửa quần áo, hơi mở màu da tất chân bị đặt ở tam cô váy phía dưới, như suốt tường hồng hạnh lộ ra một góc băng sơn. Kia, là tam cô tất chân. Vương Kiệt si ngốc nhìn, như gặp ma vậy vẫn không nhúc nhích, trong não lập tức hiện ra tam cô tất chân chân đẹp mê người hình ảnh, tốt lắm không dễ dàng mới thành lập được định lực cũng lại lần nữa hỏng mất. Bởi vì ngay tại phía trước, hắn còn từng làm càn âu yếm quá, cảm thụ qua. Vương Kiệt tâm kịch liệt nhảy lên, bước chân không chịu khống chế hướng làn lưới đi đến, tùy tay đem tam cô váy dài mở ra, màu da tất chân cùng màu tím nội y liền nhảy vào mi mắt, làm hắn nội tâm chớp mắt lửa nóng lên. Quả nhiên, là bán áo ngực, tam cô lau mồ hôi cho hắn khi hắn liền nhìn lén tam cô vú, lúc ấy không có phát hiện áo ngực bên cạnh, trong lòng hắn liền suy đoán tam cô xuyên chính là bán áo ngực, hiện tại nhìn đến quả nhiên đúng vậy. Khinh bạc vải dệt, gợi cảm khoản tiền thức, tô điểm xinh đẹp viền gen hoa, nó chỉ có thể bọc lại vú một nửa. Đặc biệt tam cô kia to mọng hào nhũ, có thể hay không bao vây một nửa có lẽ đều phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Nhưng là tam cô vừa không có nam nhân, mặc như thế gợi cảm nội y lại là vì cái gì? Tự di cha đi rồi, xinh đẹp tam cô liền một thân một mình, thời kỳ mẹ cũng khuyên qua tam cô tái hôn, đều bị tam cô cự tuyệt rồi, hiện tại tính đến mười mấy năm quang cảnh đã vội vàng mà qua. Như thế trường thời gian, tam cô bỏ đã lâu thân thể khẳng định thập phần tịch mịch. Mà nghe nói, càng là tịch mịch nữ nhân càng thích mặc gợi cảm nội y. Bằng không, tam cô lại là xuyên cho ai nhìn. Vương Kiệt có chút vội vàng đem quần lót kéo mở, chỉ thấy hạ bộ của nó ấn mảng lớn vệt nước, còn có một chút màu trắng dịch nhờn, dùng tay sờ sờ, quả thực ẩm ướt rối tinh rối mù, giống như bị bọt nước quá. Mà tất chân hạ bộ cũng đồng dạng ấn một mảnh thật sâu vết ướt, hiển nhiên lúc ấy tam cô đã hồng thủy phiếm lạp. Nhìn trong tay gợi cảm nội y, nghĩ tam cô ẩm ướt trượt mê người hạ thân. Vương Kiệt như ăn xuân dược vậy cả người khô nóng, đại con cặc tại đũng quần chớp mắt tăng tới lớn nhất. Nếu như lúc ấy tại nhanh một chút, nếu như lúc ấy chính mình tại cuồng dã một điểm, không phải có thể đụng đến tam cô ướt át tất chân huyệt dâm rồi. Thế nhưng, cứ như vậy bỏ lỡ. Nhất thời, Vương Kiệt áo não không thôi, tràn đầy hối hận, đối với tam cô dục niệm cũng càng thêm mãnh liệt. Nhìn trong tay mềm mại chứa tất chân, Vương Kiệt dồn dập thở hổn hển, dục vọng trong lòng như hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Khẩn cấp không chờ được cởi xuống quần lót đã đem trắng mịn tất chân đeo vào đại con cặc. Ân a, tam cô. Cùng lúc đó, Vương Âu nằm tại trên giường cũng đồng dạng khó có thể ngủ, nhớ tới phía trước cùng Tiểu Kiệt thân mật hành động, không khỏi tim đập như hươu chạy, mặt đỏ tai hồng. Cái này tiểu chứng thối, nhìn qua đỉnh ngoan, nguyên lai như vậy không thành thật, động thủ động cước hôn trộm nhân ra, còn tới chỗ sở loạn, vú đến bây giờ còn một mảnh lửa nóng đâu. Cũng không biết nhẹ chút, như vậy dùng sức. Thật sự là mắc cỡ chết người. Vương Âu lôi kéo chăn, liên tục không ngừng nói thầm, mị nhãn xuân tình nhộn nhạo, gương mặt xinh đẹp một mảnh lửa đỏ, như lúc ban đầu yêu thiếu nữ vậy thẹn thùng oán hận. Bất quá, Tiểu Kiệt hôm nay thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ thật sự là mị lực của mình quá lớn. Nhớ tới phía trước Tiểu Kiệt nhìn trộm bộ ngực của mình tốt đẹp chân, Vương Âu trong lòng có một chút khẳng định, lại có một chút nghi hoặc. Mấy năm nay Tiểu Kiệt biểu hiện đều rất bình thường. nhưng vì cái gì đoạn này thế giới kỳ quái như thế? Lại nhiều lần nhìn trộm không nói, cuối cùng còn lớn hơn đảm xâm phạm chính mình, là hắn trước kia cứ như vậy, vẫn là bởi vì chính mình không có phát hiện. Vương Âu cẩn thận nhớ lại khác biệt, nhưng thủy chung sờ không được đầu mối, chính mình hôm nay chính là thoáng hóa trang cùng mặc một đầu váy mà thôi, tối đa cũng là hơn mặc một đôi. Chẳng lẽ là bởi vì mặc tất chân quan hệ, cảm giác hình như bắt đến trọng điểm, Vương Âu lập tức kích động lên. Da các của nàng phu trơn bóng, cho nên bình thường rất ít hóa trang, mà nay Thiên muốn gặp chính là Tiểu Kiệt, cho nên nàng mới đưa đẹp nhất một mặt thể hiện rồi đi ra, mặc lấy cũng giống như vậy, chỉ có mặc quần khi mới sẽ chọn tính phối hợp tất chân, bình thường chân dài da trắng nàng căn bản cũng không cần cái gọi là tất chân đến đắp nặn chân hình. Chẳng lẽ, Tiểu Kiệt có cái này mê, yêu thích nữ nhân tất chân đẹp. Vương Âu sống vài thập niên, đương nhiên biết một chút nam nhân có chút nghiệt nghiện, có thậm chí đạt được đến bệnh trạng trình độ. Nhớ tới Tiểu Kiệt ánh mắt si mê trộm nhìn chính mình tất chân đẹp, thân thiết khi càng là điên cuồng âu yếm, Vương Âu cảm giác mình đã tìm đến đáp án. Tiểu Kiệt, người cái này xấu xa này nọ, nguyên lai người có như vậy mê, khó trách trước kia tam cô hấp dẫn không được ngươi. Đã biết nguyên nhân, Vương Âu mừng rỡ không thôi, khóe miệng không khỏi lộ ra một chút động lòng người thẹn thùng. Bởi vì không có đứa nhỏ, từ nhỏ đến lớn nàng đều thập phần yêu thích Tiểu Kiệt, yêu thích hắn hoạt bát bộ dáng, yêu thích hắn giọng nũng nịu, yêu thích hắn nói chuyện bộ dạng cùng rực rỡ nụ cười. Tùy theo thời gian trôi qua, Tiểu Kiệt cũng theo một cái nghịch ngợm gây sự tiểu hài tử, trở thành một cái tuấn tú khôi ngô nho nhã thiếu niên. Không biết từ đâu khi lên, nàng đối với Tiểu Kiệt cái loại này cảm tình liền thay đổi, dần dần vượt qua thân tình giới hạn, hướng không hiểu cảm tình phát triển. Nàng nhớ rõ, Tiểu Kiệt thẳng lên sơ trung rời đi chính mình khi nàng đến cỡ nào khổ sở. Nàng sớm thành thói quen Tiểu Kiệt làm bạn, thói quen hắn tại trong nhà cảm giác, đột nhiên nhìn không tới Tiểu Kiệt, cái loại này hư không cùng tưởng niệm giống như ác mộng bình thường xé rách nàng, tra tấn nàng. Những ngày kia ngày nhớ đêm mong, kia một chút đêm lan lộn khó ngủ, Vương Âu chỉ cảm thấy sống một ngày bằng một năm, tưởng niệm thành họa, không biết chảy bao nhiêu thống khổ nước mắt. Tưởng niệm, vướng bận, dày vò, mỗi thời mỗi khắc đều tại nàng trong lòng dây dưa. Khi đó nàng mới biết được, nàng vì sao đau như vậy tham món lợi nhỏ Kiệt, vì sao yêu thích hắn tại bên người mình, thì tại sao đối với nam nhân khác như vậy bài xích. Bởi vì, nàng sớm thật sâu yêu Tiểu Kiệt, đối với hắn từ lâu vượt qua thân tình giới hạn, nàng từng bàng hoàng, sợ hãi, thậm chí không dám tin, nàng liên tục không ngừng hỏi chính mình, vì sao có thể như vậy, lại là từ lúc nào bắt đầu. Có lẽ là mười mấy năm sớm chiều làm bạn, có lẽ là nhu thuận Tiểu Kiệt làm người ta yêu thích, nhưng vô luận bởi vì sao, như vậy nghi vấn đều đã không hề ý nghĩa, nàng không có thuốc chữa yêu Tiểu Kiệt, nàng cháu ruột. Nhưng là đối với phần này yêu, nàng thì như thế nào dám biểu lộ ra đến. Nàng là Tiểu Kiệt tam cô, là hắn mẫu thân thân tỷ tỷ, càng là hắn thân nhất thân nhân, hai người không chỉ có bối phận không hiểu nhau, cũng có không thể lau đi huyết thống quan hệ. Tuổi tác chênh lệch, thân phận không hiểu nhau, thân tình gông xiềng, tựa như không thể vượt qua ranh giới, đem nàng cùng Tiểu Kiệt vĩnh viễn ngăn cách ra, mệnh chung chú định không thể kết quả. Mấy năm nay, nàng chỉ có thể đem phần kia nóng rực yêu say đắm cẩn thận chôn ở đáy lòng, yên lặng quan tâm hắn, nhìn hắn, không dám lộ ra mảy may. Nhưng tùy theo năm tháng mất đi, nàng đối với Tiểu Kiệt yêu không chỉ có không có yếu bất nửa phần, ngược lại giống năm xưa rượu lâu năm vậy càng ngày càng thâm trầm, nàng sẽ luôn luôn luôn đến nhìn hắn, không cầu cái khác hy vọng xa vời, chỉ cần có thể yên lặng nhìn hắn là tốt rồi. Cho nên khi chính mình tàu tử ngày hôm qua nói Vương Kiệt đến nhà mình ở đây hai ngày lúc nào cũng, nàng kích động cả đêm đều ngủ không được, bởi vì này ý vị nàng có thể cùng Tiểu Kiệt sớm chiều sống chung rồi. Đương Kim Thiên phát hiện Tiểu Kiệt ba phen vài lần nhìn trộm chính mình thời điểm, nàng không chỉ có không có tức giận, ngược lại vì khả năng hấp dẫn đến Tiểu Kiệt mà cảm thấy cực độ cao hứng. Bởi vì này chứng minh rồi Tiểu Kiệt đối với mình là có hứng thú, đối với mình là có dục vọng. Điều này làm cho nàng không dám hy vọng xa vời yêu say đắm, nhìn thấy một đường hy vọng ánh rạng đông. Tiểu Kiệt, ngươi rốt cuộc là như thế nào nghĩ? Là thật đối với tam cô có cảm giác? Vẫn là, chỉ có thân thể xúc động. Nếu như lúc ấy không có cú điện thoại kia, ngươi lại đối với tam cô như thế nào? Có khả năng hay không đem tam cô dã man đè ở dưới người? Hung hăng chiếm giữ tam cô. Ân a, Tiểu Kiệt. Nhớ tới phía trước xấu hổ hình ảnh, kích hôn triền miên khi tuyệt vời cảm giác, Vương Âu hai má nóng bỏng, mị nhãn như tơ, kìm lòng không được âu yếm chính mình đầy đặn thịt nhũ. Tâm linh cũng như bị người khác âu yếm giống như, tê dại chua ngứa, nhiệt lưu trào. Hắn nhẹ nhàng xoa bóp, tìm kiếm phía trước Tiểu Kiệt trào bóp cảm giác của mình, Tùy theo sáng quắc lửa nóng dần dần mãnh liệt, bàn tay nàng cũng dần dần gia tăng lực đạo, mỹ diệu tê dại không ngừng tập kích đến, như nổi lên gợn sóng vậy từng vòng đãng lái đi. Tiểu Kiệt, ân a, tam cô vú sữa đại à, ân a, ngươi thích không, Tiểu Kiệt thật là lợi hại. Nhu tam cô, tốt, thật thoải mái, ân a, mềm mại hào nhũ không ngừng bị chen ép, biến đổi các loại dâm loạn hình dạng. Vương Âu hô hấp dồn dập, thần sắc say mê, khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, khoái cảm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Nàng đã xa vào đi vào, xa vào ở tại xấu hổ trong ảo tưởng, Tiểu Kiệt dùng sức chào bóp vú của nàng, dùng lửa nóng bàn tay thô bạo mà dã man chà đạp. Tiểu Kiệt, tam cô thật thoải mái. A, đẹp quá, dùng sức nhu tam cô vú sữa muốn. A, muốn bị ngươi nhu hóa. Ân a, Vương Âu say mê nhắm mắt, hai tay rất nhanh xoa bóp chính mình tuyết trắng thịt nhũ, mẫn cảm đầu vú trên ngón tay ở giữa qua lại nhộn nhạo, một đợt sóng khoái cảm liên miên không dứt vọt tới, làm nàng càng ngày càng đầu nhập, cũng càng ngày càng hưng phấn. Khi nàng nhịn không được đưa về phía đùi thời điểm, Vương Âu đột nhiên nhớ tới cái gì, một chút ngồi dậy, rớt ra ngăn kéo lấy ra một đôi gợi cảm màu đen tất chân. Tiểu Kiệt, thực xin lỗi, tam cô quên mặc tất chân, đợi tam cô mặc lên gợi cảm tất đen, lại để cho ngươi thật tốt trêu đùa tam cô, được không? Vương Âu thần sắc thẹn thùng, như gặp ma bình thường hướng về trong lòng Tiểu Kiệt nói, mà trong lòng nàng cái kia Tiểu Kiệt cũng giống như nghe được lời nói của nàng, gương mặt mong chờ nhìn nàng. Khinh bạc tất đen mềm mại trượt mà tinh tế, một chút bao trùm ở trắng không tì vết làn da, cho song mỹ hai chân tăng thêm một tầng cám dỗ màu đen. Vương Âu không tự kìm hãm được run rẩy, chưa từng nghĩ tới mặc tất chân quá trình sẽ như thế thoải mái, kia mềm mại trượt tất chân tựa như vô hình bàn tay từng tấc âu yếm làn da, mang cho nàng khó có thể tự giữ tuyệt vời khoái cảm. Chương 1752 gợi cảm tam cô Vương Âu. Đương một điểm cuối cùng bao trùm ở bờ mông, hạ thân của nàng đã bị màu đen tất chân hoàn toàn bao bọc, đều đặn bắp chân, đẫy đà đùi, không có quần lót che chắn bộ phận sinh dục hoàn toàn lộ ra, xuyên qua hơi mở tất chân, nồng đậm lông mỡ u cùng màu mỡ lỗ thịt cũng nhiều một phần mông lung duy mỹ cùng màu đen cám dỗ. Tiểu Kiệt, tam cô gợi cảm à, mặc lấy trong suốt màu đen tất chân, tam cô thật, thật sự rất thẹn thùng. Vương Âu chuyến ở trên giường, ngượng ngùng nhắm mắt, gợi cảm hai chân liên tục không ngừng xấu hổ, ma sát, giống như tại triển lãm chính mình gợi cảm. Vừa tựa như tại dụ dỗ trong lòng Tiểu Kiệt. Nàng âu yếm hào nhũ của mình, ngón tay cạo làm bắp đùi của mình bên trong, mà trong lòng Tiểu Kiệt cũng giống như đặt ở trên thân thể của nàng, thô bạo vuốt ve nàng cặp vú, âu yếm nàng mẫn cảm tất chân chân đẹp. Nó nhẹ nhàng vuốt phẳng, qua lại cạo làm, dẫn đến từng trận ngứa ngáy, theo sau liền gia tăng lực đạo, cuồng dã ma sát đùi bên trong, lưu lại một đạo đạo nóng rực mà tê dại nóng bỏng. Ân a, kích thích khoái cảm không ngừng vọt tới. Theo đuổi đến môi âm hộ, theo môi âm hộ đến lỗ thịt, rất nhanh lại lan tràn đến nóng rực tử cung. Vương Âu kìm lòng không được run rẩy, hạ thân như con kiến cắn xé, chua ngứa khó nhịn, nóng rực mật ngọt ồ ồ chảy xuôi, không ngừng thẩm ướt sớm ẩm ướt trượt không chịu nổi tất chân hạ bộ. Đường ngón tay chân thật chạm đến lỗ thịt thời điểm, Vương Âu lập tức như bị điện giật, hai chân đột nhiên run run, hưng phấn kẹp chặt chính mình tay ngọc, lần thứ nhất chân thật phát ra động tình rên rỉ. Ân a, Tiểu Kiệt, Vương Âu mặt đỏ như máu, thần sắc say mê, ngón tay liên tục không ngừng xoa bóp chính mình tất chân huyệt dâm, xấu hổ xì xì tiếng không ngừng truyền đến, như mãnh liệt xuân dược kích thích thần kinh của nàng, tùy theo ngón tay xoa bóp, cấm kỵ khoái cảm cũng càng thêm mãnh liệt, như mãnh liệt sóng chiều thổi quét phía chân trời. Vương Âu mị nhãn đóng chặt, dồn dập thở hổn hển, trên mặt bày biện ra cực độ sung sướng, hoàn toàn sa vào ở tại điên cuồng ảo tưởng bên trong. Tiểu Kiệt, dùng sức, ân a. Dùng sức sờ tam cô tiểu huyệt, ân a, thật thoải mái. Đẹp quá, Tiểu Kiệt thật là lợi hại. Vương Âu phóng đãng rên rỉ, thoải mái dục tiên dục tử, hoàn toàn vong ngã. Nàng không biết liêm sỉ mở rộng ra hai chân, kìm lòng không được lay động tất đen cặp mông, phối hợp trong não Tiểu Kiệt trêu đùa, tê dại lỗ thịt như bị điện xúc, nó kịch liệt co lại, co giật, trào ra đại lượng xấu hổ mà trắng mịn mật ngọt, xì xì ma sát tiếng không ngừng rung động. Qua lại kích động, làm nàng cảm thấy cực độ xấu hổ, cũng cảm thấy càng thêm hưng phấn. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Vương Âu dồn dập thở hổn hển, liên tục không ngừng niệm Vương Kiệt tên, cả người mỗi một tấc làn da dường như cũng thu được sung sướng khoái cảm, thân thể mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn lập lòe. Lúc này nàng trong đầu không còn có khác, chỉ có trong lòng Tiểu Kiệt tại thô bạo trêu đùa nàng, kích thích nàng. Cấm kỵ dục vọng dần dần tăng vọt, loạn luân khoái cảm điên cuồng vọt tới. Như 15 cấp dã man gió lốc tịch quyền toàn bộ. Vương Âu rất nhanh xoa lấy chính mình ướt đẫm lỗ thịt, diễm mỹ gương mặt đã một mảnh màu đỏ, hé mở môi hồng hơi hơi đóng mở, tràn ra động tình mà mê người rên rỉ. A, a, Tiểu Kiệt, dùng sức, Tam cô muốn, ân nha, muốn, sắp tới, ân a, tùy theo cuối cùng một tiếng hưng phấn hò hét, Vương Âu tăng vọt dục vọng cuối cùng đạt được đến trình độ cực cao đỉnh phong. Nàng cao trào, Vương Âu gắt gao che đôi môi, ngón tay bày biện ra cực độ dùng sức sau tái nhợt, tuyết trắng thân thể đột nhiên run run, một cỗ mạnh mẽ nhiệt lưu theo từ cung chỗ sâu trào ra, theo sau tựa như giống như điện giật kịch liệt giật giật, từng cổ nóng rực âm tinh liên tiếp dâng, mãnh liệt xung kích nàng mẫn cảm thần kinh, âu mày liễu khẩn túc, lại sung sướng chậm rãi bày ra, say mê thần sắc như lên tiên cảnh, tại đây khoảnh khắc, nàng cảm giác linh hồn của chính mình giống như đã bay ra bên ngoài cơ thể, không còn thuộc về chính mình. Tại vô tận hư không trung trầm luân, trôi nổi, không có phần cuối. Đường Vương Kiệt theo trong giấc mơ khi tỉnh lại, thiên tài vừa mới sáng lên, bên ngoài mờ mờ không thấy ánh nắng mặt trời. Nhìn nhìn thời gian, 6 giờ 15 phân, bất qua đối với học sinh cao trung tới nói, cái điểm này cũng không tính sớm. Nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, Vương Kiệt như cũng có chút hoảng hốt. Hắn không tin chính mình sẽ như thế lớn mật, không chỉ có cường hôn Tam cô, còn sờ khắp Tam cô toàn thân, này tại trước kia là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Vương Kiệt thở dài, không còn nghĩ nhiều, sau khi mặc quần áo liền mở cửa, có thể không nghĩ tới chính là, nghênh diện mà đến đúng là Tam cô Vương Âu. Tam cô. Di, Tiểu Kiệt ngươi đi lên. Vương Âu nhẹ nhàng bước đi, tại trước người hắn đứng vững, trên mặt tràn ra một vẻ ôn nhu nụ cười. Tam cô đang chuẩn bị gọi ngươi rời giường, không nghĩ tới ngươi đều đi lên, thật là một bé ngoan. Vâng, đúng vậy à, Tam cô cũng rất sớm. Vương Kiệt thần sắc cứng ngắc, ánh mắt chột dạ liếc về phía nơi khác, hiển nhiên còn tại vì tối hôm qua sự tình mà lúng túng khó xử. Ai, thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì, tại hắn nguyên bản kế hoạch bên trong, Tam cô hẳn là vẫn chưa rời giường mới đúng, vậy hắn rất nhanh rửa mặt sau liền có thể chuồn mất, phòng ngừa cùng Tam cô chạm mặt, nhưng bây giờ... Tam cô, ngươi vì sao ngủ không nhiều một hồi a? Vương Âu cười nói Tiểu Kiệt đến nhà ta rồi, Tam cô làm sao có khả năng còn ngủ tại trên giường đâu này? Vương Kiệt ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi nói cái này. Ta đến, cùng ngài ngủ sớm giường có cái gì xung đột sao? Đồ đần, Tam cô đương nhiên là muốn cấp Tiểu Kiệt làm điểm tâm rồi. Vương Âu kéo lấy tay hắn, vừa đi một bên cười nói cháu ta tại nhà ta ở đây 2 ngày, tự nhiên muốn gánh vác trách nhiệm. Chẳng lẽ Tam cô nhẫn tâm làm Tiểu Kiệt buổi sáng đói bụng? Ôn nhu nụ cười, thân thiết miệng, hết thảy đều là như vậy tự nhiên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy trong lòng nhất chua, một cỗ đậm đặc dòng nước ấm nước vọt khắp toàn thân. Tam cô dậy sớm là vì cấp mình làm bữa sáng, mà chính mình đã có một chút oán trách Tam cô, hai tướng đối lập phía dưới, Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình thực sự không phải là thứ gì, trong lòng áy náy cùng tự trách càng thêm nặng nề. Vương Âu không có chú ý tới Vương Kiệt thần sắc, tự mình nói Tiểu Kiệt hôm nay muốn ăn cái gì đâu này. Mì sợi, bánh chèo, vẫn là bánh rán. Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tốt tâm tình mới chậm rãi nói Tam cô, chúng ta. Ngày hôm qua đều không có đi siêu thị, nào có mấy thứ này. Chúng ta sẽ đi bên ngoài chịu chút thì tốt. Vương Âu xoay người, cười nói đứa ngốc, Tam cô đã sớm mua, thành thạo lý dương. Chẳng lẽ ngày hôm qua Tiểu Kiệt sẽ không phát hiện có một cái dương rất nặng sao? Hơn nữa. Bên ngoài đồ vật cũng không biết có sạch sẽ hay không, nào có ở nhà ăn yên tâm. Vương Kiệt dừng chân lại bước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, một cỗ đậm đặc cảm động không thể kiềm chế xông lên đầu, làm hắn chớp mắt có loại xung động muốn khóc. Nguyên lai Tam cô vì chiếu cố chính mình, đã sớm trước tiên chuẩn bị xong toàn bộ. Mà bánh chèo, mì sợi, bánh rán, những thứ này đều là hắn bình thường thích ăn nhất bữa sáng, nếu như không phải là tối quan tâm ngươi người, là vĩnh viễn không có khả năng biết. Tam cô nàng. Là thật tại vì chính mình nghĩ, có thể ngày hôm qua, chính mình lại làm thương tổn Tam cô. Tam cô, ngươi vì sao? Muốn đối với ta tốt như vậy? Nghĩ tối hôm qua hành vi man dợ, nghĩ Tam cô quan tâm, Vương Kiệt trong lòng chua xót, hối hận nảy ra, nước mắt bất chi bất giác liền tuôn đi ra. Tam cô, thực xin lỗi. Tiểu Kiệt, ngươi làm sao vậy? Tốt bưng quả nhiên tại sao khóc? Ngươi không muốn dọa Tam cô được không? Vương Âu thần sắc hoảng loạn, nâng Vương Kiệt gương mặt, khẩn trương có chút không biết làm sao. Tam cô, ta, ô ô. Tam cô chân thật phản ứng làm Vương Kiệt cảm xúc cuối cùng không khống chế được, khóc lớn tiếng đi ra. Nhìn lệ như suối trào Vương Kiệt, Vương Âu đau lòng muốn chết, nàng biết Tiểu Kiệt là vì ngày hôm qua sự tình mà canh cánh trong lòng, có thể nàng lại như thế nào để ý, nàng là như thế yêu Tiểu Kiệt, tính là tối hôm qua bị Tiểu Kiệt gian dâm rồi, nàng cũng sẽ không có nửa điểm sinh khí. Vương Âu một tay lấy Vương Kiệt gắt gao ôm vào trong lòng, liên tục không ngừng an ủi Tiểu Kiệt, bé ngoan, đừng khóc, nhìn đến ngươi khóc, tam cô đều đau lòng chết. Vương Âu chân tình biểu lộ làm Vương Kiệt càng thêm áy náy, cũng càng thêm tự trách, hắn chảy nước mắt nghẹn ngào nói tam cô. Ta ngày hôm qua, Tiểu Kiệt không phải cố ý, ô, tam cô, ngươi đánh ta, mắng ta à. Nhận được cảm xúc cảm nhiễm, Vương Âu hốc mắt cũng ẩm ướt, nàng gắt gao ôm Vương Kiệt, ôn nhu nói hài tử ngốc, tam cô như thế nào sẽ nhịn tâm mắng ngươi, Tiểu Kiệt là tam cô yêu nhất người, là tam cô trong lòng thịt, tâm can bảo bối, tam cô một chút cũng không có trách ngươi, thật. Tam cô, Vương Kiệt cảm động tột đỉnh, ít nhất 3 năm không đã khóc hắn rốt cuộc khống chế không nổi. Tựa vào nàng trong lòng gào khóc lên. Vương Âu vỗ lấy Vương Kiệt bả vai, ôn nhu nói Tiểu Kiệt, ngoan, ngươi bây giờ nằm ở thời kỳ trưởng thành, đối với người khác phái có chút xúc động là bình thường, tam cô không chỉ có sẽ không trách ngươi, ngược lại còn có chút cao hứng đâu. Vương Kiệt nức nở nói tam cô, ngươi không nên gạt ta. Vương Âu ôn nhu sờ hắn gương mặt, ôn nhu nói là thật, tam cô như thế nào lừa ngươi, Tiểu Kiệt ngày hôm qua giảng. Thuyết minh tam cô rất mị lực. Có thể hấp dẫn đến Tiểu Kiệt, không phải sao? Trước kia Tiểu Kiệt không phải là thường xuyên khen tam cô đẹp không? Nói thật, tam cô còn thực sự có điểm không tin, bất quá bây giờ ngươi đoán, tam cô là tin hay là không tin? Vương Âu liên thanh an ủi, rất tự nhiên chuyển rời chủ đề. Vương Kiệt nâng lên mang lệ gương mặt, nức nở nói tam cô bản. Vốn là, cũng rất xinh đẹp nha. Đúng rồi, Vương Âu tự nhiên cười nói. Dịu dàng nói tam cô bây giờ là rất tin không nghi ngờ, bởi vì nhà chúng ta soái ca Tiểu Kiệt đều bị tam cô hấp dẫn, ha ha. Tam cô, tốt lắm, ngoan Tiểu Kiệt, đừng khóc a. Không thể không nói Vương Âu thực ôn nhu, cũng thực hội an ủi người, Vương Kiệt không khống chế được cảm xúc dần dần bình ổn xuống. Theo sau hai người cũng không tiếp tục nói chuyện, gắt gao ôm vào cùng một chỗ, cảm nhận này khó được ấm áp cùng yên tĩnh. Tam cô, Tiểu Kiệt thề với trời. Về sau nhất định thật tốt đối đãi ngươi, hiếu thuận ngươi. Nước mắt dần dần khô cạn, Vương Kiệt mơ hồ tầm mắt cũng dần dần rõ ràng, có thể đầu tiên đập vào mi mắt cũng là một mảnh chói mắt tuyết trắng. Này, đây là cái gì? Mềm mại trắng mịn, mang theo ấm áp nhiệt độ cơ thể, nồng đậm hương thơm lượn lờ tại chóp mũi, ô nhiên say lòng người, thấm vào ruột gan. Tuyết trắng viên thịt lúc, một đạo rãnh vú sâu hóm kéo dài xuống, biến mất tại áo phần cuối. Nhìn kỹ lại, màu hồng viền gen hoa như mê người nụ hoa kề sát tại viên thịt phía trên, đỏ trắng rõ ràng, hòa lẫn, nói không ra xinh đẹp mê người. Vân vân, này, đây là tam cô. Vương Kiệt đột nhiên lấy lại tinh thần, phản xạ có điều kiện tựa như lui về sau từng bước, phía trước hắn không có chú ý, hiện tại mới phát hiện hắn vẫn luôn ghé vào tam cô trên ngực. Tiểu Kiệt, làm sao vậy? Ta, không có gì. Vương Kiệt vụng trộm liếc liếc nhìn một cái Hào Nhũ. Có chút lúng túng khó xử cúi thấp đầu xuống. Vương Âu cũng ý thức được cái gì, hai má hơi đỏ lên, trong lòng không khỏi nổi lên mấy phần ngượng ngùng. Tam cô, ta đói bụng rồi, muốn ăn bánh rán. Như thế nào, đói bụng rồi, tam cô cái này đi làm. Vương Âu điềm điềm cười, nhẹ nhàng bước đi, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Nhìn tam cô tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, Vương Kiệt lúc này mới chú ý tới tam cô ăn mặc. Thân trên là một kiện màu tím bó sát người áo. Tân trang tam cô lưng yểu điệu đường cong, theo vừa rồi quan sát được tình huống có thể biết được, kia áo cổ áo có chút thấp, lộ ra trắng nõn vú thịt cùng thâm thúy khe ngực. Thuận theo thon gọn vòng eo hướng xuống, là tam cô mê người cặp mông, ngạo nghễ vểnh lên tròn trịa, to lớn màu mỡ, màu đen váy ôm mông nhìn qua thập phần miễn cưỡng, bị cặp mông chống đỡ nhanh đến trơn bóng, không có một tia gãy nhăn. Trình độ cực cao nhục cảm nghênh diện nhào đến, giống như bị dùng sức chen ép thạch hoa quả, như muốn rách áo mà ra. Mà tùy theo tam cô đi, màu mỡ cặp mông cũng theo đó lay động, tạo nên từng trận mê người mà mất hồn sóng mông. Gợi cảm chân đẹp bao lấy trong suốt màu đen tất chân, bắp chân đều đặn, đùi đẫy đà, tuyết trắng làn da xuyên qua tất chân che lấp như ẩn như hiện, đường cong hoàn mỹ bị tất chân tân trang gợi cảm vô cùng. Còn có kia bị tất chân bao bọc chân gót, hắc trung thấu bạch, bạch bên trong có hắc, mỏng manh một tầng, mông lung duy mỹ, im lặng dụ dỗ nhân tâm thần. Vương Kiệt nhìn xem trong lòng nóng lên. Nóng rực dục niệm đột nhiên vọt lên, đại con cặc tại đũng quần chớp mắt cứng rắn lên. Hắn nói cho mình không thể lại tiếp tục rồi, có thể lửa nóng tầm mắt lại như bị hắc động hấp xả, như thế nào cũng không cách nào di chuyển, thẳng đến Tam Cô biến mất tại phòng bếp mới lấy lại tinh thần. Tam Cô, thật sự rất gợi cảm. Vương Kiệt yết hầu nghẹn ngào, thần sắc đờ đẫn, thẳng đến Tam Cô biến mất tại tầm mắt đều còn có một chút chưa thỏa mãn, mà hai chân của hắn cũng tốt giống bị nhân khống chế giống như, không tự giác liền hướng phòng bếp đi đến. Cùng lúc đó, Vương Âu cũng có một chút mất hồn mất vía, tại tiến vào phòng bếp chớp mắt, khoe mắt nàng dư quang nhạy bén chú ý đến Tiểu Kiệt đang dò ngó chính mình, mà vừa rồi Tiểu Kiệt sở dĩ mặt đỏ, cũng nhất định là nhìn thấy chính mình cao ngất hào nhũ. Tại tối hôm qua biết Tiểu Kiệt yêu thích Tất Chân Chân đẹp về sau, Vương Âu sớm liền hóa tinh xảo tuyệt đẹp đạm trang, cũng đổi lại rất ít mặc ôm mông váy ngắn cùng màu đen tất chân, sau lại cảm thấy không hài lòng lắm, đem nguyên bản bảo thủ cổ tròn áo đổi thành cổ thấp quần áo nịt. Nhìn trong gương lộ ra khe ngực cùng gợi cảm tất đen chính mình, Vương Âu tâm lý ký ngượng ngùng lại mong chờ. Ngượng ngùng là nàng cơ hồ không làm sao mặc qua bại lộ quần áo, mong chờ là muốn nhìn Tiểu Kiệt sẽ có cái gì phản ánh. Thật hiển nhiên, Tiểu Kiệt không để cho nàng thất vọng, điều này làm cho nàng hưng phấn rất nhiều cũng thầm nghĩ tâm tư của mình không có uổng phí. Tiểu tử này chứng thối, rốt cuộc có khả năng hay không theo lấy đến phòng bếp đến. Vương Âu không yên lòng địt làm thìa, đầu óc tất cả đều là Tiểu Kiệt hành động. Tại nàng nhìn đến, chính mình nếu có thể hấp dẫn Tiểu Kiệt, lại là như thế gợi cảm trang điểm, Tiểu Kiệt hẳn là sẽ tiếp tục trộm nhìn mới là. Không biết là xuất phát từ thăm dò, vẫn là nữ nhân giác quan thứ 6, Vương Âu cố ý đem một cây đũa rất tải trên mặt đất, theo sau tự nhiên nghiêng thân thể cong đi xuống, dư quang của khóe mắt thật nhanh bắn về phía ngoài cửa. Cơ hồ là chớp mắt, một đạo nhân ảnh hoảng hốt núp ở sau tường. Xì, Vương Âu đứng lên hé miệng cười, trên mặt tách ra một chút ngượng ngùng nụ cười, hờn dỗi nói tiểu sắc lang, như vậy yêu thích trộm nhìn Tam Cô sao. Theo sau Vương Âu lại giả bộ làm tìm đồ, khom lưng kéo ra tủ bát ngăn kéo, về phía sau vỉnh cao đầy đặn cặp mông. Cứ việc không thể nhìn đến, nhưng nàng vẫn là có thể cảm giác được phía sau có một đạo nóng rực ánh mắt tại nhìn chằm chằm chính mình. Nàng hết sức vỉnh cao cặp mông, tùy theo tìm kiếm động tác trái phải lắc lư mông thịt, làm Tiểu Kiệt có thể nhìn thấy chính mình tối mê người tư thái. Tiểu Kiệt, nhìn thấy không, Tam Cô mông, còn ngươi nữ yêu thích Tất Chân Chân đẹp, tận tình xem đi. Tam Cô tất chân cùng váy ngắn, đều bởi vì ngươi mặc. Vương Âu cắn môi hồng, thẹn thùng không thôi, nghĩ chính mình không biết liêm sỉ câu dẫn Tiểu Kiệt, nghĩ Tiểu Kiệt lửa nóng ánh mắt chính gian dâm chính mình màu mỡ cặp mông, Vương Âu chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập, xấu hổ muốn chết. Có thể mặc dù như thế, nàng vẫn là tiếp tục dụ dỗ, khi thì vặn vẹo mông thịt, khi thì duỗi thẳng chân đẹp, bày ra chính mình nóng bỏng đường cong cùng mê người dáng người. Mà lúc này đứng ở ngoài cửa Vương Kiệt từ lâu đã là hạ thân kiên đĩnh, dục hỏa đốt người rồi. Cặp mông căng tròn là như thế gợi cảm, dã man đem váy ngắn chống được trình độ cực cao, hình như tùy thời đều có khả năng rách áo mà ra. Đặc biệt kia mất hồn tư thế, gợi cảm nóng bỏng, mê người vô cùng, làm màu mỡ nhục cảm vô cùng thị giác lực đánh vào, làm người ta kìm lòng không được liền muốn đem chộp vào trong tay trà đạp thưởng thức. Kia tất đen chân đẹp cũng giống như vậy, thẳng tắp đứng thẳng lấy, cùng cặp mông cơ hồ hiện lên 90 độ. Bắp chân đều đặn, đường cong dịu dàng, đường kéo dài đến trên bắp đùi thời điểm, lại có vẻ đẫy đà nhiều thịt, vô cùng nhục cảm, tại dưới ánh đèn hiện lên trắng mịn mà dâm loạn sáng bóng. Theo lý thuyết như vậy chân hình hẳn là cũng không tốt nhìn, có thể tại Tam Cô trên người lại hết sức phối hợp, nhiều một phần tắc mập, thiếu một phần tắc gầy, đặc biệt đẫy đà tất đen đùi, phì nộn nhiều thịt, vô cùng nhục cảm, gợi cảm rất nhiều càng nhiều một chút dâm loạn nhục dục, vô hình ở giữa có thể vén lên nam nhân hừng hực dục hỏa. Vương Kiệt nhìn miệng đắng lưỡi khô, huyết dịch cả người đều tại sôi trào, sao động hạ thân xương tấy, đem đũng quần nhô lên một cái thật lớn nhô ra. Tùy theo Tam Cô vặn vẹo mê người mông lớn, hắn cũng không nhịn được đưa tay đặt ở hạ thân thượng mân mê lên. Tiểu Kiệt, Tam Cô gợi cảm à, mặc lấy màu đen tất chân. Tam Cô thật sự rất thẹn thùng. Nhiệt độ trong phòng hình như dần dần cao lên, Vương Âu mặt đỏ như máu, cả người nóng lên, đặc biệt giữa hai chân hạ thân, như lửa cháy, sóng nhiệt tập người, ngứa ngáy cảm giác không ngừng truyền đến. Theo hai chân một mực lan tràn đến tử cung. Mẫn cảm phòng hoa rất nhanh liền không chịu nổi chịu đựng, đã tuôn ra một cỗ xấu hổ mật ngọt, trong nháy mắt ở giữa quần lót liền ướt đẫm. Tiểu Kiệt, Tam Cô lại cho ngươi chảy nước. Vương Âu mặt đỏ ướt át, ngượng ngùng muốn chết, nàng thật không dám tin chỉ là như vậy dụ dỗ, chính mình cũng đã ướt đẫm. Chương 1753 mới gặp Sở thiếu nhân. Tiểu Kiệt, Tam Cô không thể lại cho ngươi nhìn, bất quá ngươi yên tâm. Tam Cô mỗi ngày đều sẽ tìm cơ hội cho ngươi nhìn. Nửa phút, lại giống như qua nửa giờ, Vương Âu biết mình không thể đang tiếp tục rồi, thời gian quá lâu sẽ làm Tiểu Kiệt sinh nghi. Nàng chậm rãi đứng thẳng thân thể, vô lực cầm lấy đồ làm bếp tiếp tục nấu nướng, nhưng vô luận như thế nào một lòng đều thủy chung hệ treo tại Tiểu Kiệt trên người. Màu đen tất chân hắn thích không? Nội tâm có hay không xúc động? Còn có, hắn phía dưới có hay không phản ứng? Vấn đề liên tục không ngừng ở trong lòng quấn quanh, Vương Âu tâm thần không yên, nhớ thương, khẩn cấp không chờ được liền muốn biết đáp án. Vương Âu bình ổn nhộn nhạo tâm thần, đã bình ổn bình thường miệng kêu to nói Tiểu Kiệt, người tại làm sao đâu này? Tam cô, sao, làm sao vậy? Vương Kiệt ngồi ở bàn ăn bên cạnh chính trở về chỗ cũ phía trước hình ảnh, nghe được tam cô tiếng kêu lập tức vừa khẩn trương. Nghe hắn hơi lộ ra hoảng loạn âm thanh, Vương Âu che miệng cười khẽ, người tới đây một chút, tam cô có chuyện hỏi ngươi. Tốt, tốt, xong đời. Vương Kiệt luống cuống tay chân đem quần điều chỉnh một chút, tận lực làm hạ thân chẳng phải rõ ràng, có thể hắn con cặc thật sự quá lớn, như trước đem đũng quần chống đỡ phình phình. Nhìn chính mình như trước kiên đĩnh hạ thân, Vương Kiệt cũng không quản được nhiều như vậy, hít sâu một mạch liền đi vào. Tam cô, chuyện gì à? Tam cô muốn hỏi ngươi, là muốn ăn mặn vẫn là ngọt? Cảm giác được Tiểu Kiệt đến gần, Vương Âu xoay người, lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười, khóe mắt lại bay nhanh hướng hắn hạ thân phiêu đi. Này, tên tiểu sắc lang này. Phồng lớn như vậy. Chỉ thấy Tiểu Kiệt đũng quần căng phồng phồng một đoàn, giống như muốn quần đỉnh xuyên, nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến nó phẩm chất cùng nhỏ. Vương Âu trong lòng quả quyết, như bị nước sôi, theo sau rất nhanh di chuyển ánh mắt, dường như không có việc gì nhìn hắn, tuyệt mỹ gương mặt như trước, bảo trì dĩ vãng mỉm cười. Tiểu Kiệt đối với chính mình, là có xúc động, hì hì. Vương Kiệt có thật giật mình, thế nào còn tâm tư chú ý tam cô tiểu động tác, càng sợ bị tam cô nhận thấy hạ thân khác thường, vội vàng nói một câu mặn liền cũng như chạy trốn lưu. Tiểu tử này chứng thối, thẹn thùng cũng đáng yêu như thế. Đã biết mình muốn đáp án, Vương Âu ánh mắt mê ly, mừng thầm, trên mặt cũng không khỏi tràn ra một tia động lòng người thẹn thùng. Trước đó, nàng có thể cảm giác được Tiểu Kiệt đối với chính mình yêu thích, lại chưa từng cảm giác được nam nữ ở giữa tia lửa. Mà bây giờ, Tiểu Kiệt cũng không biết chúng cái gì tà, mà xui quỷ khiến đối với chính mình sinh ra đậm đặc hứng thú, điều này làm cho nàng nguyên bản tuyệt vọng tình yêu, lại nhìn thấy một đường hy vọng ánh rạng đông. Lão Thiên, người nhất định là đang đáng thương ta đúng không? Ăn xong bữa sáng, Vương Kiệt liền vội vàng rời đi ra môn, chạy trối chết. Vương Âu không yên lòng thu thập bát đũa, trong đầu lại một mực nghĩ phía trước hình ảnh, Tiểu Kiệt mất hồn mất vía ăn bánh rán, ánh mắt thường thường trộm nhìn chính mình lộ ra bên ngoài vú thịt, cùng chính mình ánh mắt chạm vào nhau sau vừa sợ hoảng vùi đầu, cái loại này muốn nhìn lại không dám nhìn bộ dạng thật sự là vô cùng khả ái. Đặc biệt sau khi ăn xong chính mình khom lưng vì hắn lau miệng, toàn bộ mê người khe ngực đều bại lộ tại tầm mắt của hắn bên trong, kia đỏ lên mặt nhỏ, không biết làm sao lúng túng khó xử bộ dáng, thật là làm cho nhân buồn cười. Tiểu chứng thối, Vương Âu hé miệng cười trộm, vừa thẹn vừa mừng. Bất quá, nếu như thời gian dài dụ dỗ Tiểu Kiệt có khả năng hay không nhịn không được. Nếu như hắn chính xác là muốn xâm phạm chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Là cự tuyệt vẫn là tiếp nhận. Vương Âu ngồi tại trên sofa suy nghĩ lung tung, hai má lại bắt đầu hồng nhuận lên. Đối với loạn luân, nàng làm sao có khả năng không có nghĩ qua. Nàng là như thế yêu Tiểu Kiệt, mấy năm nay thủ dâm thời điểm, nàng ảo tưởng đối tượng cũng chỉ có Tiểu Kiệt một cái, có thể ảo tưởng về ảo tưởng, chân chính phó chưa hành động lại là mặt khác một loại việc. Nàng là Tiểu Kiệt tam cô, là ca ca muội muội, nàng và Tiểu Kiệt có dày đặc huyết thống quan hệ, đây là một đạo không thể vượt qua lạch trời. Nếu như cùng Tiểu Kiệt phát sinh quan hệ, kia chính là thiên lý bất dung tội nghiệt. Tính là Tiểu Kiệt không ngại, có thể vạn nhất về sau bị muội muội phát hiện, nàng đem làm như thế nào nhân? Tiểu Kiệt thì như thế nào đối mặt ca ca? Nhưng là, Tiểu Kiệt thật vất vả mới đối với chính mình có cảm giác, nhiều năm tình yêu thật vất vả mới trông được hơi có chút hy vọng ánh rạng đông, chẳng lẽ liền muốn vì thế bỏ đi sao? Chính mình có thể đủ dứt bỏ hạ sao? Mấy năm nay ẩn sâu yêu say đắm, vô tận tưởng niệm, cùng với mỗi ngày mỗi đêm thống khổ tra tấn, làm nàng đối với Tiểu Kiệt yêu đã thâm nhập xương tủy, vùi sâu vào máu. Nàng sớm không thuốc chữa yêu Tiểu Kiệt, thậm chí đạt được đến bệnh trạng trình độ. Đương ngày đó đang dùng cơm Tiểu Kiệt hôn môi chính mình, tăng thêm tối hôm qua Tiểu Kiệt lại một lần nữa hôn môi chính mình, nàng là cỡ nào sung sướng cùng hưng phấn, tựa như khô cạn ruộng lúa được đến mưa dễ chịu, say mê mà thỏa mãn. Mà chỉ cần vừa nghĩ đến phải vĩnh viễn mất đi hắn, nhìn hắn và nữ nhân khác thành đôi thành đúng, nàng liền tâm như đao xoắn, đâu thấu nội tâm. Không được, ta không thể bỏ qua, ta không thể mất đi Tiểu Kiệt. Tính là muốn xuống địa ngục, khiến cho vô ta Âu một người gánh vác a. Vương Âu cắn chặt môi hồng, trong mắt lấp lánh đậm đặc kiên định. Theo sau nàng không còn do dự, thay xong giày sau liền rất nhanh đi ra ngoài. Nàng muốn đi mua tất chân, đi mua gợi cảm váy ngắn cùng nội y, nàng muốn dụ dỗ Tiểu Kiệt, muốn cho Tiểu Kiệt hoàn toàn say mê nàng, thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được. Gạch nối dài gạch nối dài. Vương Kiệt theo Tam Cô ra sau khi đi ra, lập tức lái về phía Hình Chiêu Bội phủ đệ, cũng là hoa viên biệt thự, phá lệ lịch sự tao nhã. Vừa mới đứng ở trước cửa, không đợi Vương Kiệt ấn vang chuông cửa, môn đã tự động mở, một vị thành thục mỹ phụ mở cửa vái khách. Chỉ thấy trước mắt xinh đẹp thiếu phụ mặc lấy một bộ màu lam quần áo ở nhà, thoáng bó sát người trang phục đem nàng kiện mỹ đẫy đà, lung linh bay bổng dáng người bày ra không bỏ sót, lộ ra trắng tinh khuyết như tuyết vậy song trường cùng thơm ngon bờ vai, kia lung linh bay bổng, rắn chắc tao nhã đường nét hoàn toàn hiện ra, bộ ngực đầy đặn phá lệ đáng chú ý, đầy đặn ngọc phòng đứng thẳng đang ở dưới y phục thật mỏng, theo hô hấp hơi rung động, mơ hồ hiện ra bên trong áo ngực hình dạng kia tròn trịa mông hướng lên nhếch lên một cái tao nhã hình cung. Tràn ngập cháy nóng ý vị, như hắc như thác nước mái tóc kéo thành một cái khác đến búi tóc, lộ ra thon dài, ngà voi vậy trắng nõn cổ, gò má thượng ẩn ẩn lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, mặt mày giống như nhộn nhạo ẩn tình ba quang, xinh đẹp tuyệt trần lăng môi ôn nhuận khéo léo, dưới chân mặc lấy một đôi mềm mại màu trắng dép lê, mỹ linh lung chân ngọc, phấn điêu ngọc trác. Chỉ từ dung nhan đến phân biệt, còn thật kêu nhân nhìn không ra đối phương là cái hơn 30 tuổi phụ nhân. Khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn nơi khóe mắt không chỉ có không có giảm đi người vợ yêu kiều sắc, ngược lại tăng thêm một loại thành thục mỹ. Hình Chiêu Bội giờ này khắc này đã đứng ở mỹ phụ bên cạnh, gặp phu nhân Sở thiếu nhân mắt đẹp nghi hoặc nhìn Vương Kiệt, hắn liền vội vàng vì này giới thiệu thiếu nhân, vị này chính là ta tiểu huynh đệ, họ Vương, kêu Vương Kiệt. Vương Kiệt toát ra ánh nắng mặt trời vậy rực rỡ mỉm cười, nhẹ chút chán, nói không dám không dám, ta vẫn là xưng hô ngài Hình thúc thúc, thầm thầm, ngài hảo. Sở thiếu nhân thứ nhất mắt đã cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi bộ dạng tuấn tú, bây giờ bị hắn mỉm cười ánh mắt qua lại, phương tâm nhưng lại kìm lòng không được nhún nhảy một chút. Nghe thấy cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm tuổi tác tiểu tử hiểu lắm lễ phép xưng hô chính mình vì thầm thầm. Sở thiếu nhân chợt cảm thấy được không hiểu được tâm lý vừa động, gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên nổi lên một mảnh diễm lệ mây đỏ. Bên trong bố trí một bàn mặt trược, còn có ba cái khách nhân ở bồi Hình Chiêu Bội giải trí. Vương Kiệt nhớ rõ đại bá phụ đã từng nói Hình Chiêu Bội ham mê mặt trược, nhìn đến lời nói không kém. Hình Chiêu Bội tượng trưng giới thiệu một chút, chỉ là giới thiệu Vương Kiệt tên, kia ba vị đều là Thượng Hải khu cục trưởng cục công an phó cục trưởng cái gì, liền tên đều không có nói tỉ mỉ, chính là một cái Trương cục trưởng một cái Lưu cục trưởng một cái Lục cục trưởng. Vương Kiệt lòng biết rõ là đến chạy quan liên lạc cảm tình, một phen lễ phép tính khách sáo hàn huyên sau đó, Hình Chiêu Bội hứng thú bừng bừng tiếp tục lũy trưởng thành, mà Vương Kiệt cũng lười quan thoại khách sáo. Hơi ngồi một chút gặp Hình Chiêu Bội không có gì an bài liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Phải có thể, Vương Kiệt ngươi mà ngồi chơi uống trà. Hình Chiêu Bội cười nói, hơi chờ một chút, còn có vị bằng hữu tốt của ngươi muốn tới gặp ngươi đâu. Vương Kiệt tâm lý buồn bực, nhưng cũng không tiện truy vấn, đành phải ngồi xuống kiên nhẫn chờ đợi, mà Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân cũng tại lúc này cho hắn nhóm rót hai chén trà đi ra. Vương Kiệt cũng nhân lúc bọn hắn không chú ý. Giả trang tại tiếp nhận chén trà thời điểm không cẩn thận thổi phồng Sở trưởng phu nhân kia giống như xanh nhạt vậy trắng mịn tay ngọc một chút. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân hình như không có để ý, nhưng thành thục khuôn mặt cũng là hơi hơi đỏ lên, tiếp theo liền đi ra ngoài. Vương Kiệt không dám tái khởi tâm tư không đứng đắn, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, yên lặng liếc nhìn trong phòng tình huống. Trong phòng khách trang sức đều là cao cấp đồ vật, bàn trà, sofa, tivi, thảm thậm chí bức tường thượng đèn treo tất cả đều là nhập khẩu. Mà điều này cũng không phải là đơn giản căn hộ, phòng khách một đầu khác xoay tròn gỗ linh cầu thang chứng minh rồi nơi này là phục thức phòng, trên lầu một tầng cũng là Hình Chiêu Bội thuận theo thiên địa. Lão Hình, trong nhà các đồng hồ đo đột nhiên đen, người mau giúp ta đi xem một chút đi. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân nhân không tới, Nhã U âm thanh tới trước rồi, tiếng nói chung mang theo một cỗ nhàn nhạt lo lắng. Hình Chiêu Bội nghe xong lại phụng phịu sụ mặt bất ôn bất hỏa địa đạo việc này ta lại không hiểu. Người theo ta nói cũng là không tốt. Vậy bây giờ phải làm sao? Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân mày liễu một cái nhăn mày, nói, nếu Tiểu Lị Lị ở nhà nhất định có thể sửa xong. Tiểu Lị Lị phải là nữ nhi của bọn bọ Hình Lị Lị. Này còn muốn ta dạy cho ngươi sao? Ngươi ngày mai không có khả năng kêu nhân viên sửa chữa sao? Hình Chiêu Bội đem bài mặt trược ném một cái, không nhịn được nói. Vương Kiệt đã sớm đối với bọn hắn nhàm chán đưa tiền đuổi sinh chán ghét rồi, nề hà tìm không ra lấy cớ, cũng không tốt kiếm cớ rời đi. Hiện nay nghe xong Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân lời nói, liền cảm giác đó là một tốt cơ hội, ký có thể rời đi, lại có thể thân cận nhân ra Sở trưởng phu nhân, cũng liền nói xen vào, nói thầm thầm, không ngại lời nói, có thể cho ta đi giúp ngươi nhìn nhìn sao. Tốt nhất, ngươi sẽ sao? Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân gương mặt xinh đẹp hiện lên kinh ngạc vui mừng chi sắc, nói. Vương Kiệt, vậy làm phiền ngươi nhìn một chút, bằng không, nàng liền muốn phiền chết người. Hình Chiêu Bội suy tiếng nói, những người khác đối với Hình Chiêu Bội đối đãi lão bà thái độ đã là không kinh ngạc rồi, đương nhiên bọn hắn cho dù có nói cái gì cũng không dám dễ dàng nói ra khỏi miệng, dù sao đây là vợ chồng nhà người ta ở giữa vấn đề. Vương Kiệt cùng bọn hắn lên tiếng chào hỏi, liền cùng với Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân cùng đi hướng lầu 2. Nhìn phía trước đạp xoay tròn cái thang mà lên Sở trưởng phu nhân thân ảnh, Vương Kiệt chỉ cảm thấy viên kia lăn to mọng bờ mông tại trước mắt hơi hơi một trận lay động, kia hai bên thịt lắc lắc xinh đẹp, mông giống như hai luồng trăng tròn giống như, buộc vòng quanh bó sát người dưới váy tiểu tam giác quần lót. Hai bên dài rộng bờ mông còn bởi vì lên lầu quan hệ mà nhẹ nhàng rung động, mang lên mê người hoa mắt mông sóng. Bởi vì không có mặc tất chân, tại nàng thắng tuyết ép xương làn da phụ trợ phía dưới, tuyết trắng ôn nhu đùi cùng tế đến thon dài bắp chân càng thêm động lòng người, hoàn toàn không có một tia lỏng nhẽo nhoét cảm giác, nhìn Vương Kiệt nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Đi vào gian phòng, một luồng mùi thơm truyền vào mũi bên trong, tiếp lấy nhìn thấy một gian nữ tính hóa phòng ngủ. Vương Kiệt vừa ý liếc nhìn một cái, có thể khẳng định gian này phòng ngủ chủ nhân khẳng định không có khả năng là Sở trưởng phu nhân, bởi vì phòng sắc điệu hoàn toàn là tiểu nữ sinh mới yêu thích, mà Sở trưởng phu nhân đều 30 mấy tuổi người rồi, làm sao có khả năng trang đáng yêu đâu này. Quả thật, chỉ thấy Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân ánh mắt nhu hòa nhẹ giọng nói đây là ta nữ nhi Lị Lị gian phòng. Ta nhàn rỗi vô sự biết dùng nàng trên máy tính võng, vừa rồi không biết như thế nào, màn hình liền tối như mực rồi, như thế nào điểm cũng không phản ứng. Nói, đem hắn dẫn tới trước máy tính. Vương Kiệt đi lên trước vừa nhìn, phát hiện máy chủ nguồn điện đèn chỉ thị lược, nhưng các đồng hồ đo nguồn điện đèn chỉ thị cũng là không có sáng được. Hắn giật giật con chuột, đụng bàn gõ, trong đầu toát ra một cái có khả năng. Như thế nào, biết nơi nào xảy ra vấn đề sao? Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân trên mặt mang theo nhàn nhạt nụ cười, nhẹ nhàng hỏi. Hẳn là đầu cắm tùng. Vương Kiệt kiểm tra các đồng hồ đo mặt sau ngắt lời, khẽ mỉm cười nói. Liền này đơn giản sao? Sở trưởng phu nhân lóng lánh mắt đẹp nhất nhã, có chút không tin địa đạo. Xem qua sẽ biết, cắm vào tọa ở đâu. Vương Kiệt mắt tinh chớp chớp, cho nàng một cái môi cũng trở về phục có tốt đẹp đường cong mỉm cười. Ngay tại bàn máy tính phía dưới. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân bị hắn vừa nhìn, không biết như thế nào, gương mặt xinh đẹp không hiểu nóng lên. Các đồng hồ đo đầu cắm tại bàn máy tính nghiêng, Vương Kiệt chỉ có thể mèo eo chậm rãi chui vào. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân giọng nhẹ nhàng hướng bên trong Vương Kiệt, thuyết minh nói thấy không, ngay tại dựa vào tay phải một bên phương hướng. Dưới bàn hơi chút tối một điểm, nhưng Vương Kiệt vẫn như cũ có thể nhìn thấy bức tường thượng cắm vào tọa, hắn quay đầu hướng ra ngoài nói nhìn thấy. Nói xong. Hắn đôi mắt tinh quang chợt lóe, thầm nghĩ thật nhìn thấy. Nguyên lai Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân cũng ngồi xuống thân thể, hai chân nhưng không có cũng nhanh, mà màu trắng váy mở miệng chỗ vừa vặn hướng về hắn, vài tơ vậy trơn bóng đều đặn đùi trơn mềm tế đến làn da, một đầu màu hồng phấn tiểu tam giác quần lót từ trắng nõn cặp đùi mượt mà gốc rễ lộ ra, màu hồng phấn trong suốt tiểu tam giác quần lót nhanh bao lấy nhô ra đột hoa phụ phía trên, lộ ra màu đen một mảnh, ở giữa ao tiếp theo cái lỗ, cơ hồ đem toàn bộ thần bí mang hình dáng. Rất rõ ràng bày ra tại ánh mắt của hắn bên trong. Vương Kiệt sợ Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân phát hiện chính mình sắc sắc ánh mắt, cấp đối phương lưu lại một cái ấn tượng xấu, liền vội vàng quay đầu đi, hành văn liền mạch lưu loát đem các đồng hồ đo đầu cắm rút ra một lần nữa cắm lên, sau đó theo bên trong lui ra. Nhưng là, hắn lại đã quên Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân còn ngồi xổm bên ngoài, vì thế hắn rắn chắc mông tựa như kỳ tới đỉnh nàng ngồi xuống đầu gối phía trên. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân căn bản sẽ không nghĩ đến Vương Kiệt lại nhanh như vậy đi ra, cho nên tại hoàn toàn không có chuẩn bị phía dưới, nhất mông ngồi xuống, cùng hoa quý sạch sẽ mộc sàn tới một lần tiếp xúc thân mật. Lúc này nàng hai tay chống tại phía sau, hai chân thành ngoại bát tự tách ra, Vương Kiệt cảm giác được chính mình mông phạm sai lầm, lúc này nhanh nhẹn chui đi ra ngồi xoay người tử, vì thế Sở trưởng phu nhân đáy quần xuân quang lại một lần nữa nhìn một cái không sót gì hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt. Bởi vì hai chân gấp khúc tư thế, mà mông đẹp lại rơi xuống đất, cho nên tạo thành sở trưởng phu nhân váy chưa tới nàng đùi phía dưới. Điều này làm cho Vương Kiệt càng rõ ràng hơn nhìn thấy nội tại Xuân Quang, sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân xấu hổ đến gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn, hoảng sợ cấp bách đem chân đẹp hướng đến mộc trên sàn nhà vừa để xuống, đem thân thể yêu kiều trọng tâm đi phía trước nhất rời, hai tay kéo xuống váy, quẫn đến độ không biết nên nói cái gì đó mới tốt, đành phải xấu hổ không nói, cổ trắng buông xuống, sau đó mặt hồng hồng dãy dụa lên. Vương Kiệt tuy rằng sắc đảm ngập trời, nhưng là không dám ở lúc này làm ra chút gì có thương tích phong nhã việc. Trời biết sở trưởng phu nhân có khả năng hay không rít một tiếng, làm sở trưởng hình chiêu bội bọn hắn lấy ra cái tội phạm hiện hành. Hắn mau để cho chính mình trước, tiếp lấy hai tay đỡ lấy nàng thơm ngon bờ vai dựng lên. Nhưng không biết sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân không biết là vô tình hay là cố ý, dưới chân đột nhiên khởi một cái lảo đảo, thơm ngào ngạt thân thể yêu kiều quăng vào Vương Kiệt trong ngực, bàn tay to của hắn một cách tự nhiên vòng lên sở trưởng phu nhân eo nhỏ, vào tay là nhuyễn nếu không có cốt trắng mịn mê người, cái loại này thơm ngào ngạt khí tức càng làm cho hắn có chút ý loạn tình mê. Nàng yêu thương nhung nhớ xem như có ý tứ gì a? Sở trưởng phu nhân đầy đặn lập tức dán tại Vương Kiệt lồng ngực, cái kia trung mềm mại kiên tùng cảm giác làm hắn tâm nhảy lập tức kích động lên. Sở trưởng phu nhân đầy đặn vô cùng mềm mại, hơn nữa kia hai luồng tuyết ngấy co giãn càng là vô cùng kinh người, Vương Kiệt bị ép lồng ngực có thể rất rõ ràng cảm giác được điểm ấy. Thực xin lỗi, ta chân có chút đã tê dần. Nói, sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân đôi cánh tay mạnh mẽ chống tại ngực của hắn phía trên, thở gấp lui về phía sau vài bước, thân thể yêu kiều hơi hơi có chút run rẩy, long lanh như ngọc tiểu thủy tai thượng đã là đỏ bừng. Không khỏi không khí lúng túng khó xử, Vương Kiệt giả vờ bất dĩ vi nhiên buông lỏng nói không ngại việc. Dứt lời, xoay người đi nhìn đài LCD, nguồn điện đèn chỉ thị chợt lóe, hắn di động hạ con chuột, tí tách liền sáng. Bỗng dưng, hắn bị LCD thượng nhảy ra nói chuyện phiếm công cụ thượng ni chồng nêm hấp dẫn, nguyên lai cái lưới này danh vừa vặn cũng là Thanh Thanh Thiếu Nhân, hắn rất nhanh đem dãy số cấp đúng rồi một lần, ra đáp án gọi hắn vừa mừng vừa sợ. Này Thanh Thanh Thiếu Nhân nhưng lại là hắn cái kia bạn trên mạng Thanh Thanh Thiếu Nhân. Được rồi. Vương Kiệt nhìn ánh mắt của nàng cũng biến thành không giống. Khôi phục lại sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân cảm thấy Vương Kiệt thái độ đối với nàng hình như có biến hóa gì, lại không thể nào phân biệt. Nàng mỉm cười, tránh đi Vương Kiệt ánh mắt, đi tới máy tính bên cạnh nhìn sáng lên các đồng hồ đo, vui vẻ nói tốt lắm, cảm ơn ngươi. Một cái nhấc tay mà thôi, dùng không được khách khí như vậy. Vương Kiệt lui ra vài bước, nói. Thầm thầm, ngươi lên mạng đều làm những gì? Chính là tùy tiện nhìn nhìn. Nhìn thấy hắn cười mà không cười thần sắc, sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân mê người mắt đẹp trung đột nhiên nổi lên thẹn thùng chi sắc, nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo. Nga, thầm thầm ngươi lên mạng không nói chuyện phiếm sao? Chương 1754 hình lộ là hình chiêu bội cháu gái. Vương Kiệt đánh giá chung quanh phòng trang hoàng, thực tùy ý hỏi. Tán gẫu. Ngẫu nhiên tâm sự. Sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân kỳ quái nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vẫn thành thật trả lời hắn nói. Thầm thầm, ta đến. Vương Kiệt còn muốn hỏi chút gì, lại bị quen thuộc điềm điềm tiếng nói cắt đứt. Hình lộ, ta tại nơi này. Sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân nghênh đi ra cửa, cười nói. Hình lộ. Lâm Thiên Quy đầu não vừa toát ra cái ý nghĩ này, hình lộ vô cùng mạn diệu mê người thân ảnh liền xuất hiện trước mắt hắn. Thân trên mặc lấy giản lược giả hai kiện trăm đáp thuần sắc ngắn tay áo thun t-shirt, thân dưới mặc ám sắc song túi đáng yêu chim nhỏ thêu hoa đồ án chung váy ngắn, dưới chân đạp lên một đôi màu hồng giày Converse. Một chút tự nhiên thanh thuần mỉm cười, nhu thuận phiêu tán tệ bả vai đen nhánh mái tóc, lại phối hợp bày ra tại song túi đáng yêu chim nhỏ thêu hoa đồ án chung váy ngắn ở ngoài chân ngọc. Hai đầu cánh tay trắng nõn trắng mịn như ngọc hành, trước ngực mảnh kia thoáng dơ cao mỡ đông làn da cùng thon dài mà tinh xảo đặc sắc chân ngọc. Khiến nàng cả người nhìn qua thanh tú trung hơi quyến rũ, tại tráng kiện trung hơi có vẻ mềm mại. Người tới chính là hình lộ, nhìn thấy Vương Kiệt nhưng lại sẽ ở này, nàng cũng là thập phần ngạc nhiên kêu lên Vương Kiệt. Các ngươi quen nhau à? Sở trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân kinh ngạc nhìn bọn hắn, đạo hình lộ cười một tiếng, nói hai ngày trước mới nhận thức. Tiếp lấy mặt có nghi ngờ nhìn Vương Kiệt hỏi Vương Kiệt, ngươi tại sao sẽ ở này? Vương Kiệt sau khi kinh ngạc, nhẹ nhàng cười. Nói ta vừa mới, không thể tưởng được ngươi vẫn là thầm thầm cháu gái. Thầm thầm. Hình lộ nghiêng đầu nhỏ, đầy mặt mê hoặc nhìn sở trưởng phu nhân. Sở Thiếu Nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng sửa lại lý trên trán mái tóc, ngượng ngùng cười nói. Chúng ta đi bên ngoài phòng khách nhỏ nói chuyện a. Nói, vội vàng đi ra khỏi phòng. Hình Lộ quyến rũ cười, duỗi tay bấm một cái đi đến nàng bên người Vương Kiệt cánh tay, ngăn lại hắn nói ngươi như thế nào cũng gọi là ta Thầm Thầm đâu này. Vương Kiệt nhẹ nhàng nhéo nhéo mỹ nhân tay nhỏ, nói ta gọi Hình Chiêu Bội vì thúc thúc, tự nhiên kêu Sở Trưởng phu nhân Thầm Thầm rồi, ai biết ngươi sẽ là Hình thúc thúc cháu gái a. Hình mặt mày rạng rỡ nóng lên, quay đầu qua một bên, hừ một tiếng, bỏ ra hắn sắc thủ, toái bước chạy ra ngoài. Vương Kiệt cười khổ sờ sờ mũi, cũng là nhớ tới nữ nhân thái độ vì sao giống tháng 6 thời tiết bình thường trở nên như vậy nhanh hơn. Này đương nhiên là bởi vì chính mình lần này cùng Dương Lệ Tinh cùng một chỗ đến tỉnh thành lại giấu giếm nàng sự tình. Gì, ngươi Thầm Thầm đâu này? Vương Kiệt chậm qua đi đến xoay tròn cầu thang bên cạnh phòng khách nhỏ, lại phát hiện chỉ có Hình Lộ một người ngồi ở đó. Tầng này phòng khách quy mô chỉ có phía dưới 1/3, nhưng chim sẻ tuy nhỏ, lại ngũ tạng đầy đủ. Phàm là phía dưới có, này phía trên cũng không thiếu. Hình Lộ sân lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó lắc đầu nói không biết, khả năng xuống lầu. Tiếp lấy rất tò mò hỏi các ngươi vừa rồi tại biểu muội ta phòng làm cái gì. Vương Kiệt đại mã kim đao ngồi tại trên sofa, cười không đáp, hỏi ngược lại. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ làm chút gì? Hình Lộ kiều mị nhíu nhăn mũi, giọng nhẹ nhàng nói người nào không biết a. Ngươi tại giúp ta Thầm Thầm kiểm tra các đồng hồ đo. Tin tưởng là Hình Chiêu Bội đã nói cho nàng biết, Vương Kiệt lập tức cảm thấy chính mình có chút tự đòi mất mặt, lại cái khác biết rõ còn cố hỏi. Hình Lộ buột miệng cười, xinh đẹp mặt nhỏ giống như hoa tươi nở rộ khi bình thường động lòng người, nơi nào hỏng. Chính là đầu cắm không cắm vào tốt. Ta còn cho rằng ngươi là cao thủ đâu này. Nguyên lai chính là đơn giản như vậy sự tình a. Hình Lộ cười nhạt cười nói. Cũng không thể nói như vậy, nếu là ngươi, ngươi nghĩ đến sao? Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân trong tay cầm lấy tam bình hồng trà đá đi đi lên, Hình Lộ cười nói. Hình Lộ bĩu môi, làm nũng tựa như hờn dỗi nói Thầm Thầm, ngươi giúp thế nào hắn nói chuyện a? Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân cho hắn nhóm một người đưa một lọ, sau đó ngồi ở hai người bọn họ vị trí trung tâm, miệng đỏ cười khẽ sinh nhiên địa đạo ta đây là ăn ngay nói thật. Ngừng một chút, rồi nói tiếp ta gặp các ngươi hai cái không phải là mới nhận thức hai ngày a. Vương Kiệt đã uống vài ngụm, nhéo thượng nắp bình, nói chúng ta là bằng hữu. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân hài lòng cười, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, trên mặt tràn ra quyến rũ nụ cười, hướng Vương Kiệt hỏi Vương Kiệt, người năm nay bao nhiêu tuổi, có bạn gái hay không? Thầm Thầm, người nói bậy bạ gì đó, nhân gia đã có bạn gái. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hình Lộ thế nào không rõ chính mình Thầm Thầm muốn làm chút gì, nàng một tia đỏ ửng phi thượng long lanh như ngọc má phấn, không thuận theo nói, chúng ta không chỉ là bằng hữu, vẫn là thân thích chứ. Hình Lộ chua xót nói, Tử Kỳ chính là yêu thích hắn, cho nên hắn muốn theo lấy Tử Kỳ bảo ta tiểu gì đâu. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân nghe vậy, trên hai má không che giấu được đáng tiếc thần sắc, cũng khó trách nàng có thể như vậy, Vương Kiệt như vậy thanh niên tài tuấn, liền nàng chính mình nhìn thứ nhất mắt thời điểm cũng có hào cảm, nếu không phải là nữ nhi vẫn còn đang đi học, nàng còn chưa nhất định được thông qua bọn hắn. Ngươi có thể thật sẽ thay ta nghĩ, ta sẽ không quên ngươi đối với ta tốt, Thanh Thanh thiếu nhân. Vương Kiệt nhìn Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân đẫy đà mượt mà lung linh phập phồng tư thái, trong mắt tà khí chợt lóe lên. Có lẽ cảm thấy chính mình đem không khí khiến cho có chút lúng túng, Sở Thiếu Nhân nói tránh đi Hình Lộ, người hôm nay như thế nào có rảnh đến đây. Bởi vì Hình Lộ bình thường sẽ chỉ ở nghỉ ngơi thời điểm mới sẽ đến Thượng Hải nhìn hắn nhóm còn có đường muội Hình Lị Lị, cũng chính là con gái của nàng ngoạn tại cùng một chỗ. Là như thế này, mẹ ta kêu nhân sao một chút sơn chân món ăn thôn quê cho ta. Ta ăn không hết nhiều như vậy, cho nên liền mang qua cho ngươi. Ta bắt nó đặt ở dưới lầu, đợi Thầm Thầm ngươi nhìn bắt bọn chúng tách ra, phóng tới tủ lạnh đi thôi. Hình Lộ điềm điềm cười, nói. Ta hiện tại liền đi xem một chút đi. Ngươi bồi Vương Kiệt tâm sự a. Sở Trưởng phu nhân Sở Thiếu Nhân để lại một câu nói, liền đi hướng dưới lầu. Về sau ta là phải gọi ngươi Hình Lộ tỷ vẫn là để cho ngươi Hình Lộ tiểu di đâu này. Vương Kiệt tràn đầy nghi ngờ cười hỏi nói. Ánh mắt sắc mắt híp không kiêng nể gì nhìn chằm chằm Hình Lộ đầy đặn cặp vú cao ngất. Ngươi nên gọi ta cô nãi nãi, ha ha. Hình Lộ một bụng bất mãn đều bị tiểu chứng thối sắc mị mị ánh mắt thần cấp hòa tan. Kỳ thật ta sớm nên nghĩ đến, nguyên lai Hình Sở Trưởng là của ngươi thúc thúc. Nhìn đến ngươi cũng là xuất thân danh môn rồi. Đương nhiên không phải rồi, ta chỉ là một cái thường thường gia đình nữ nhi. Hình Lộ thản nhiên cười, nói. Lại nói tiếp ngươi cũng tới tìm ta thúc thúc làm việc a. Vương Kiệt lắc đầu phủ nhận nói không phải là, là hình thúc thúc mời ta đến nhận thức một chút gia môn. Sau đó giả vờ lơ đễnh hỏi ngươi thầm thầm có mấy cái con gái. Ta thầm thầm cùng ta ca ca kết hôn 5 năm, chính là còn không có sinh tiểu hài tử, nhưng là ta đường ca ngay cả có một cái nữ nhi ngươi vừa rồi ngốc gian phòng chính là ta biểu muội hình lị lị. Hình lộ hé miệng nói. Nguyên lai sở trưởng phu nhân nói được cũng không tất cả đều là thật. Rõ ràng chỉ có một cái nữ nhi, nhưng ở trên mạng lừa hắn nói còn có đứa con gái hơn nữa còn kết hôn rồi. Đương nhiên cái này không thể trách nàng, trong hiện thực đều là phùng nhân chỉ nói 7 phần nói, huống chi là internet. Ngươi hỏi cái này cái làm sao? Hình lộ thấu quá mặt đến quan sát đang trầm tư Vương Kiệt một phen, nói. Không có gì, ta chỉ là kỳ quái ngươi thầm thầm con gái cỡ gì. Cũng không ở nhà. Vương Kiệt duỗi tay tại hình lộ gương mặt xinh đẹp bóp một cái, cười nói. Chán ghét. Hình lộ kiều nũng nịu một tiếng, ngồi xuống lại, trách mắng này có cái gì kỳ quái, biểu muội ta đi du lịch. Vương Kiệt tỉnh ngộ nói nguyên lai là như vậy à. Nói, ngồi vào hình lộ kia trương song nhân sofa, nhìn nàng thong thả ung dung chậm rãi nói. Người này biểu muội ở đâu trong trường học đọc sách à? Như thế nào cuối tuần có thể trở về đến? Giống như chính là Bắc Kinh cảnh sát trường học. Hình lộ có chút ngượng ngùng lấy ra một chút, suy nghĩ nói. Thật, nàng kia tương lai cũng là cảnh hoa lâu, năm nay hơn rồi hả? Nói, Vương Kiệt cũng theo lấy rời đi qua. Hình lộ gương mặt xinh đẹp còn nổi lên một tầng tiểu nữ nhân đặc hữu thẹn thùng, khẽ cáo nói. Ngươi tỏa gần như vậy làm sao? Ngươi không thấy nóng sao ta đều ngại nóng. Nói thì nói như thế, có thể nàng nhưng không có đổi đến bên cạnh kia trương một người sofa. Mở ra điều hòa, thế nào nóng a? Vương Kiệt tay phải đỡ tại hình lộ phía sau dựa vào lưng, cả kinh nàng lập tức đem thân thể đi phía trước rời. Gặp Vương Kiệt bỡn cợt nhìn chính mình, hình lộ đỏ mặt ngượng ngùng trách mắng tránh ra điểm, ta thầm thầm trở về nhìn thấy sẽ không tốt. Vương Kiệt sóng mắt trông chứa đầy trêu cợt chi ý địa đạo ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Hình lộ hố nghiêm mặt, thiếu chút nữa phẫn nộ, ngươi. Vương Kiệt nghênh tiếp nàng giận dữ làn thu thủy. Cười sang sảng nói tốt lắm, khẩn trương như vậy gì chứ? Ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi. Ngươi còn không có nói cho ta biểu muội ngươi sự tình. Hình lộ mắt đẹp làn thu thủy lưu động, chăm chú nhìn hắn, quyết miệng nói ngươi cho rằng chỉ ngươi bộ dạng xuất ra. Biểu muội ta nhất định phải nhận thức ngươi. Vương Kiệt cười hì hì liếc nàng liếc nhìn một cái, nói biểu muội ngươi là một đại mỹ nhân, ta nghĩ nhận thức nàng cũng có thể chứ. Hình lộ môi anh đào hơi hơi nhếch lên. Nũng nịu rên gì một tiếng nói coi như ngươi nói đúng, biểu muội ta thật đúng là cái đại mỹ nhân, cam đoan là cái loại này vừa ra tràng liền oanh động nhân vật. Đã biết, nhìn ngươi thầm thầm ta liền rất tin không nghi ngờ, ngươi vẫn là nói cho ta một chút tình huống của nàng a. Vương Kiệt mút lấy nàng phát ở giữa mùi thơm, cười nói. Nàng kêu hình lị lị, đại một, nhưng là trường cảnh sát giáo hoa nha. Hình lộ mỉm cười, gương mặt xinh đẹp lộ ra rào hoạt bướng bình chi sắc, dịu dàng nói. Cảnh hoa lị lị, đáng tiếc ta không có cơ hội thượng trường cảnh sát a. Vương Kiệt cố ý lắc đầu thở dài nói. Ngươi thất là cái gì, ta còn không hy vọng ngươi nhận thức biểu muội ta, ai biết ngươi có khả năng hay không đánh nàng chủ ý a. Hình lộ bóp hắn một chút, hờn dỗi nói. Vương Kiệt cười ha ha một tiếng, duỗi tay đem nàng cũng ôm nhập trong ngực, hình lộ bị hắn đột nhiên bất ngờ thân mật động tác cả kinh thân thể yêu kiều run run, mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ hỉ. Tay nhỏ hơi hơi thoáng dãy ruộng nhưng cũng tùy ý hắn nắm lấy. Cũng là nhìn đến hắn thăm qua thân đến, cúi đầu hôn chính mình một chút, nói nhỏ. Của ta hình lộ ghen tị. Tại Vương Kiệt trong lòng, người hắn trên người nam tử hán dương cương vậy khí tức, hình lộ phương tâm rung động, nhẹ nhàng ân. Một tiếng, đột nhiên mắt đẹp nổi lên một tầng mê mang chi sắc, chợt tỉnh táo lại, khẩn trương dãy ruộng, nói ngươi làm gì thế, mau thả ta ra. Vương Kiệt mỉm cười. Nhìn thấy nàng mặt nhỏ hơi hơi có chút kích động, bởi vì khuôn mặt nàng nhờ quá gần, miệng đầy mùi thơm phun tại trên mặt làm hắn trên mặt ngứa thật sự, không khỏi duỗi tay bóp một cái nàng kiều mỹ khéo léo mũi ngọc, mỉm cười nói buông ngươi ra, ta có thể có chỗ tốt gì à? Hình lộ nhìn thấy ánh mắt của hắn bắn đến, mắt đẹp không khỏi hơi hơi né tránh, cắn môi một cái, nhỏ giọng nói tiểu chứng thối đại sắc lang, chỉ biết ngươi không có hảo tâm. Ngươi không vui sao? Vương Kiệt cười tại hình lộ trước ngực sờ soạng một cái. Mò nàng cả người run run, hờn dỗi nói ngươi đừng làm loạn, đây là ta thầm thầm ra. Đổi lại ý là, nếu đây là nhà nàng lời nói, liền có thể làm loạn. Vương Kiệt kia nghe không rõ tuyệt sắc tiếp viên hàng không ẩn chứa ý tứ, hắn đưa bàn tay nhẹ nhàng tại mỹ nhân bụng thượng làm ra thăm dò vuốt ve, nói chúng ta đây về nhà a. Hình Lộ mắc cỡ đỏ mặt kiều gắt một cái, nói hừ, ai muốn với ngươi về nhà. Ta đây chịu thiệt điểm, với ngươi về nhà dù sao cũng phải đi à nha. Vương Kiệt cười hắc hắc, đem môi dán tại nàng nhỏ nhắn duyên dáng lung linh vành tai một bên, nhẹ giọng nói nghe được hắn mang theo khiêu khích lời tâm tình, Hình Lộ thân thì lập tức lửa nóng, ngượng ngùng dùng lan hoa chỉ điểm trán của hắn đầu một chút, nói không muốn, còn không phải là cũng làm cho ngươi chiếm tiện nghi. Ta hiện tại liền chiếm cho ngươi nhìn. Vương Kiệt ha ha cười, nhẹ nhàng ôm lấy Hình Lộ thân thể yêu kiều, môi mạnh mẽ hôn lên tuyệt sắc tiếp viên hàng không miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi mạnh mẽ xông vào tuyệt sắc tiếp viên hàng không thơm ngào ngạt miệng nhỏ, một tay cách quần áo sờ lên tuyệt sắc tiếp viên hàng không vú trắng ôn nhu xoa lấy, một tay sờ tại mông đẹp của nàng phía trên. Hình Lộ mới đầu còn tính toán dãy giụa, nhưng là bị Vương Kiệt ôm thật chặt, không thể động đậy, vì thế dần dần bỏ qua dãy giụa. Vương Kiệt ôn nhu mà không thất kích tình đòi hỏi nàng ngọt ngào. Đầu lưỡi xâm nhập nàng miệng nhỏ bên trong, một bên đem nàng lưỡi thơm câu tiến chính mình miệng rộng chung hút mút, một bên tự ý quét qua người ngọc miệng nhỏ mỗi một cái xó xỉnh, hồn thẳng đến nàng thở không nổi phát ra tiếng rên rỉ, Vương Kiệt mới buông tha nàng, mà Hình Lộ đã đầy mặt đỏ bừng rồi, làm nàng nguyên bản xinh đẹp tư sắc càng tăng thêm một chút diễm lệ. Vương Kiệt môi tiến đến tuyệt sắc tiếp viên hàng không lỗ tai nhỏ bên cạnh, si mê nói Hình Lộ, người miệng nhỏ thật ngọt, giống như ăn mật đường giống nhau. Hình Lộ chính đóng con ngươi, vô cùng ngọt ngào hưởng thụ hắn vuốt ve, tay nhỏ đã ở sau lưng của hắn ôn nhu vuốt phẳng, nghe được hắn nói về sau, không khỏi mở ra mắt đẹp hung hăng chiều hắn chừng đến liếc nhìn một cái, ngượng ngùng và nhẹ buồn bực nói chứng thối, cũng không nhìn nhìn đây là địa phương nào. Hình Lộ, các ngươi đói bụng rồi không có, xuống ăn cơm chưa? Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân vô thanh vô tức xuất hiện ở phòng khách nhỏ cửa, cả kinh Vương Kiệt vội vàng đem tay rút lui trở về, Hình Lộ cũng là siêu một tiếng ngồi thẳng thân thể. Hình Lộ thân thể yêu kiều căng cứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ địa đạo không cần, ta không đói bụng. Vương Kiệt, ngươi thì sao? Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân đi đến, nhưng không cảm thấy bọn hắn tỏa như vậy gần sẽ có cái gì không đúng, lại có chút nghi hoặc Hình Lộ gò má như thế nào đỏ bừng. Ta cũng không đói. Nói, Vương Kiệt cầm lấy bàn trà thượng hồng trà đá uống lên lên. Không đói bụng cũng có thể chịu chút ha. Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân nhẹ nhàng mà nói. Không đem cháu gái dị sắc đặt ở trong lòng. Hình Lộ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ vừa nhìn Vương Kiệt, giọng mang thẹn thùng nói thầm thầm, thật không cần, ngươi nhìn lên ở giữa cũng không sớm, ta đi về trước. Nói, doanh doanh đứng lên. Hôm nay ở nơi này ở đây à? Làm gì hồi nơi nào đây ở đâu nà y Sở thiếu nhân nói. Vương Kiệt âm thầm buồn bực Hình Lộ trở về nơi đó ở đâu này. Hình Lộ nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong mắt yêu thương nháy mắt lướt qua. Cười nhạt nói. Thầm thầm, không có việc gì, ta là cùng bạn trai chia tay, ta đã có thể đối mặt với hiện thực rồi, sáng mai ta liền muốn hồi bay lên, sẽ không hướng ngài và thúc thúc cáo biệt. Nhìn thấy cháu gái cùng bạn trai chia tay sao nhanh như vậy có thể đi ra bi thương thong dong đối mặt, Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân tao nhã cười ngọt ngào, nhẹ giọng nói vậy được rồi. Nhớ rõ thay ta cảm ơn ngươi mẫu thân. Ân, ta nói cho nàng. Hình Lộ đi ra vài bước. Quay đầu lại nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Vương Kiệt sớm theo Hình Lộ thứ nhất mắt liền minh bạch ý tứ của nàng, đứng lên, mỉm cười nói Hình Lộ tiểu di, ta đưa ngươi trở về đi. Ta tại đây cũng không có việc gì có thể làm. Cũng tốt, ngươi nhìn lên ở giữa cũng không sớm, vậy làm phiền ngươi đưa nàng đoạn đường rồi, Vương Kiệt. Không đợi Hình Lộ đồng ý, Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân thường tại nàng phía trước nói. Đây cũng là Hình Lộ kết quả mong muốn. Nàng một đôi mắt đẹp ẩn ý đưa tình nhìn chằm chằm Vương Kiệt, gương mặt xinh đẹp tràn ra như hoa vậy mê người lúng đồng tiền, nói Vương Kiệt, chúng ta đi thôi. Đối với Vương Kiệt muốn đưa Hình Lộ về nhà sự tình, Hình Chiêu bội bọn hắn không lý do phản đối, chính là lần nữa hoan nghênh hắn lần sau lại đến. Nghe được Vương Kiệt ót ứa ra hắc tuyến, cùng Hình Chiêu bội lên tiếng chào hỏi, liền cùng Hình Lộ cùng một chỗ nói lời từ biệt Sở trưởng phu nhân Sở thiếu nhân. Bởi vì Hình Lộ chỗ nhà trọ cách xa nàng Thầm Thầm nơi không xa. Nói không nói mấy câu thời gian liền đến đạt nhà nàng dưới lầu. Có muốn đi lên hay không ngồi một chút? Hình Lộ khuôn mặt đỏ lên, mắt đẹp trung tạo nên một tầng mập mờ mềm mại sóng, nhẹ giọng nói. Ngươi không phải là không để ta đi nhà ngươi sao? Ngươi nhìn hiện tại cũng không sớm, cô nam quả nữ không quá thuận tiện à? Vương Kiệt nắm tuyệt sắc tiếp viên hàng không tay nhỏ, nhéo nhéo cười nói. Ngươi cho rằng ta muốn cho ngươi đi à? Ta chỉ bất quá là nói lời khách khí thôi. Hình Lộ tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, đột nhiên cảm giác được Hình Lộ tay nhỏ giãy giãy, liền muốn bỏ ra tự mình tay. Hắn tự nhiên không thể để cho nàng như nguyện, liền vội vàng đem cầm chặt mỹ nhân tay nhỏ bàn tay nắm thật chặt, chiều nàng nói chớ vội đi sao. Theo giúp ta nói nhiều một hồi lời khách khí a. Có cái gì tốt nói, sáng mai máy bay muốn bay lên. Hình Lộ chiều hắn chừng đến liếc nhìn một cái, lắc lắc chán, giống như bất đắc dĩ giống như, liền tùy ý hắn chóc nhanh tự mình tay nhỏ. Vương Kiệt thưởng thức khởi nàng xong túi đáng yêu chim nhỏ thêu hoa đồ án chung dưới váy ngắn, vừa đúng phụ trợ ra mỹ nhân kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa yêu kiều kiều mông trắng. Bởi vì ngồi xuống quan hệ, nàng bộ váy xong túi đáng yêu chim nhỏ thêu hoa đồ án chung váy ngắn có vẻ ngắn hơn, vừa vặn che khuất đùi, lộ ra một đôi phấn viên trong suốt đầu gối ngọc cùng khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết bắp chân. Kia một đôi đường nét tao nhã đến cực điểm trơn bóng như ngọc bắp chân tại hắn sắc mộc nhìn chăm chú phía dưới, bất an đóng chặt tại cùng một chỗ. Nhìn cái gì nhìn, cẩn thận nhãn châu tử rơi ra đến đây. Hình Lộ gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng u oán chi sắc, mắt đẹp làn thu thủy lưu động, dịu dàng nói. Vương Kiệt nhìn chăm chăm nàng hoạt sắc sinh hương ngọc thể, hắc hắc cười khan nói ta không thôi muốn nhìn, ta còn muốn sờ đâu này. Nói xong, chậm rãi đưa ra tay kia thì, nhẹ nhàng ôm lấy nàng tao nhã thanh tú đáng yêu cảm hướng đến chính mình này liền rời đến, mặt ngọc bay lên một chút diễm lệ đà hồng, dương giận chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hất đầu thoát khỏi rơi ngón tay của hắn, quay đầu đến một bên. Hắn không chút nào nhụt chí, bàn tay to thuận thế rơi xuống, nhẹ nhàng phủ tại dây kia đầu tao nhã vô cùng. Ngọc trắng nõn thẳng tắp gáy ngọc thượng nhẹ nhàng vuốt phẳng xuống phía dưới vuốt đi. Chương 1755 xe chấn Hình Lộ 1. Hình Lộ chân tay luống cuống, phương tâm hoảng loạn, không biết như thế nào cho phải. Tục ngữ nói, tiểu biệt thắng tân hôn, thúc thúc Hình Chiêu bội thông chi nàng hôm nay tới gặp một cái lão người quen thời điểm nàng không nghĩ đến cư nhiên sẽ là Vương Kiệt. Hiện tại nhìn đến thúc thúc Hình Chiêu bội 89 phần 10 được đến Hình Khánh Nguyên đề nghị, chuẩn bị đem Vương Kiệt mượn sức, ở đây có thể nhìn thấy tiểu tình lang. Nàng chỉ biết hôm nay tình xưa phục nhiên không thể phòng ngừa, chính là nàng không nghĩ tới muốn tại nhà trọ phía dưới bãi đỗ xe trong xe. Tay hắn nhẹ trượt đến cổ áo ở giữa một mảnh kia tuyết trắng chói mắt ngọc cơ thượng nhẹ nhàng âu yếm. Vương Kiệt sắc thủ chậm rãi tiếp tục hướng xuống vuốt đi, Hình Lộ không khỏi cẩn thận ôm chặt song trường, cũng không nhúc nhích, không cho tay hắn trượt vào tự mình cổ áo. Đột nhiên, cảm giác được Vương Kiệt dừng lại, nàng không khỏi mở mắt đẹp tức thất vọng lại nghi hoặc nhìn hắn. Hắn một tay ôm chặt ý loạn tình mê, tình dục tăng vọt, hương nộn mê người, xinh đẹp thành thục làm người ta nhịn không được muốn xuất tinh Hình Lộ thân thể, một tay kia nhịn không được cắt vào hai người bọn họ kề sát đại con cặc cùng mật bi ở giữa, từ váy ngắn xẻ tà chỗ duỗi đi vào, ngón tay của hắn chạm tới nàng háng cùng tiểu tam giác quần ở giữa nhu nị làn da, nàng quần lót lại bị nộn huyệt nội chảy ra dâm thủy dâm dịch ướt đẫm. Sinh lý phấn khích làm cho Vương Kiệt tâm nhảy lập tức tăng nhanh. Hắn thực chung hai ngón tay từ nàng quần lót kẹp ra một nắm đen đặc lông mờ u, Hình Lộ đột nhiên hừ nhẹ một tiếng, duỗi tay cầm chặt ở tay hắn, muốn đem tay hắn lôi ra. Vương Kiệt thuận theo ý của nàng chậm rãi rút ra tại nàng dưới hông tay, lại đồng thời kéo xuống hắn quần tây khóa kéo, lớn mật đem kiên đĩnh đại con cặc đâm vào nàng xẻ tà váy chỗ, tráng kiện đại con cặc dán vào nàng nhu nị đùi làn da đội lên nàng trong suốt quần lót thượng nhô ra mật bi bộ vị. Nàng trong suốt quần lót mềm mại co giãn lại tinh tế như lụa mỏng. Vương Kiệt có thể cảm giác được rõ ràng tự mình đại quy đầu cách đã bị dâm dịch dâm thủy thẩm ướt lụa mỏng đội lên nàng vi ao nộn huyệt trên miệng, quy đầu thượng cũng dính đầy nàng chảy ra ẩm ướt trượt dâm dịch. Vương Kiệt đem tay kia thì đưa đến Hình Lộ phong mỹ hơi vỉnh sau mông, dùng sức đem nàng hạ thân ép hướng chính mình đại con cặc, như thế chặt chẽ tiếp xúc, xinh đẹp mê người Hình Lộ cùng hắn đồng thời phấn khích, hai người bọn họ lặng im lay động lẫn nhau bộ phận sinh dục mãnh liệt ma sát. Nàng kia hai đầu chân đẹp cùng hắn đùi lại lần nữa dây dưa kẹp mài lấy. Kiều diễm như hoa Hình Lộ hình như thượng tồn một tia lý trí, nàng đột nhiên đẩy ra Vương Kiệt, thở khẽ nói tiểu chứng thối, người điên rồi sao? Nơi này là bãi đỗ xe, người đến người đi. Nhưng, Vương Kiệt rất nhanh đem thơm ngào ngạt Hình Lộ ôm càng chặt hơn, một mặt khẽ hôn nàng tuyết trắng tế trượt cổ trắng, vành tai, hai má một mặt thở hổn hển nhỏ giọng nói ngoan Hình Lộ, nơi này là Thượng Hải, tình nhân buổi tối hẹn gặp ôm ôm hôn hôn chính là xe chấn cũng là việc nhà việc, ai quấy rầy đôi ta. Càng huống chi xưởng bồng đã khép lại, cửa kính xe đã miếng dán, bên ngoài căn bản nhìn không ra. Vương Kiệt một mực hướng lên hôn một mặt ôn nhu nói ta nghĩ tại bãi đỗ xe ân ái, hôm nay không muốn bỏ qua a. Vương Kiệt không đợi Hình Lộ trả lời lập tức hôn lên nàng hồng diễm diễm môi thơm, hắn hôn đói khát lại mãnh liệt. Hình Lộ dục phản kháng cũng không kịp,

Hắn thô to ngón tay liên tục không ngừng tiếp tục ra vào hình lộ nhơ nhấp mật bi, ngón trỏ cùng ngón giữa hợp tại cùng một chỗ, đầu ngón tay vi câu, nhẹ cắm vào mãnh quất tại nàng giữa đùi trung ương bận rộn quá không ngừng. Vương Kiệt cười hắc hắc, kéo lấy hình lộ tay ngọc, nói hình lộ, chúng ta đi mặt sau. Vương Kiệt cung thân thể leo đến so phía trước rộng mở đuôi tỏa, hình lộ quyến rũ ẩn tình mắt đẹp phòng lên một tầng quý thủy chiều, không chớp mắt chăm chú nhìn Vương Kiệt, trắng nõn hai gò má giống say rượu vậy ửng hồng, đỏ tươi gợi cảm môi giật giật, nói ta. Cái này không phải là vừa vặn ấn chứng, ngươi không đi nhà ta, ta cũng không đi nhà ngươi kết quả sao? A, không, không thể. Hình lộ hồng diễm diễm miệng nhỏ tuy rằng nói như vậy, nhưng, thân thể yêu kiều đã có chút nghi ớ mờ vặn vẹo. Toàn thân tràn ngập thành thục nữ nhân ý vì hình lộ lần thứ nhất tại bãi đỗ xe nội ô tô bị nam nhân vuốt ve, hôn lấy, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Vương Kiệt tùy thời không thể mất lập tức đánh xuông ô tô chạy bằng điện ghế lưng, đem hình lộ váy ngắn nhấc lên cách tất chân hôn môi khởi nàng cặp kia tuyết trắng chân đẹp. Tình dục đã tại bên trong thân thể thiêu đốt hình lộ chân tay luống cuống cả người phát run, nhâm Vương Kiệt môi cùng hai tay tại nàng hương trực tinh tế như mỡ dê vậy thân thể hoạt động dạo chơi, hắn một bên vuốt ve nàng như ngọc mài phấn điêu vậy chân ngọc, trong miệng liên tục không ngừng hôn lấy hồng diễm diễm môi thơm cùng tuyết trắng tế đến cổ. Ô, ân, nhẹ chút. Hình lộ kiều mị nhẹ nhượng tựa như nức nở, nàng phấn nộn tuyết trắng màu da dần dần chuyển hồng, Vương Kiệt tay lúc này đã vói vào bắp đùi của nàng bên trong, hướng lên sờ soạng, bàn tay của hắn đã cách quần lót đặt tại phần mỡ ô của nàng thịt mềm phía trên. Nàng run một cái tinh màu bán đóng, kiều diễm ướt át đôi môi tại phun hương thơm nhiệt khí, cũng mất hồn nũng nịu rên gì a. A, chỗ đó không được a. A ân, ngươi, như thế nào, a. Thần thái trêu chọc người hình lộ thân thể chằn chọc rung động. Chậm rãi Vương Kiệt cảm giác ngón tay vuốt ve địa phương bắt đầu cảm thấy ẩm ướt, quần lót đã hoàn toàn ướt một mảng lớn, hiện ra ẩm ướt một cái khe nhỏ. Nhìn đến xinh đẹp mê người tuyệt sắc tiếp viên hàng không hình lộ dục hỏa đốt người phản ứng, Vương Kiệt ngón tay đã theo quần lót bên cạnh đến nàng ướt sũng nộn huyệt, đẩy ra nàng hai miếng mềm mại môi âm hộ, cắm vào vừa ấm vừa ướt lại thơm ngào ngạt nộn huyệt. Lỗ thịt dâm thủy bởi vậy thấm ra, nhìn hình lộ yêu kiều mị trêu chọc người biểu cảm, nàng đã không có cách nào chịu đựng như vậy tính khiêu khích cùng kích thích. Chỉ thấy vị này xinh đẹp cao quý mỹ nữ hơi thở dần dần trầm trọng, ngực phập phồng càng thêm kịch liệt. Nha, ân, đừng á, có người, sẽ thấy. Động tình hình lộ hữu khí vô lực vặn vẹo bờ mông nhẹ kêu gào. Nào ngờ càng hợp thời trợ giúp Vương Kiệt tay ra vào mật bi, Vương Kiệt liên tục không ngừng đào khoét hình lộ kia phấn nộn hiện lên hồng nhạt sắc môi âm hộ. Tiểu chứng thối, dừng tay, mời ngươi dừng tay, hội. Có người nhìn thấy. Đa Linh. Sợ chuyện gì nha, lúc này khác vì sao lại có nhân nhìn thấy đâu này. Ta sẽ nhường ngươi thật thoải mái. Không, không được a. Ân, mau dừng tay, a, a. Hình lộ ớm ở vặn vẹo phấn nộn hương trực tinh tế thân thể. Ngươi nơi này đã ướt đẫm rồi, ngươi cũng muốn a. Vương Kiệt mê đắm tà tà khí khiêu khích. Hồ, nói, ta không, muốn. Vương Kiệt cũng không miễn cưỡng, hắn thay đổi phương hướng hình lộ nửa người trên tấn công. Thân thể dài hơi hơi thành thục nữ nhân mùi thịt hình lộ cảm thấy toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã, Vương Kiệt đem nàng lưỡi thơm hút một cái vừa phun, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, mà lúc này hình lộ kiềm chế đã lâu dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra, miệng thơm tiết ra đại lượng nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, tùy ý hắn hút ngút, nàng hơi thơm ngọt nước bọt cũng nhổ ra đi qua, lại vội vã không cước đãi nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Chậm rãi Vương Kiệt hạ thân trở nên cứng rắn vô cùng, liền nghiêng người sang thể ôm lấy hình lộ nóng bỏng trắng mịn thân thể, tay hắn chậm rãi thượng trượt, đặt ở hình lộ tiêm đỉnh bộ ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng thiền hồng sắc phấn nộn đầu vú, hình lộ kiều mị nhẹ nhàng thở hổn hển, cũng nghiêng mặt sang bên. Vương Kiệt nhân cơ hội hôn lấy nàng như ngọc điêu vậy vành tai, hai tay cởi bỏ nàng áo khoác y chụp, cởi bỏ, đồng thời duỗi tay nhập đai đeo không có tay áo đi, hắn đụng đến hình lộ tuyết trắng ren áo ngực. Cùng yểu điệu không có một chút dư thừa mỡ lưng, mềm mại làn da là như vậy trơn bóng bạch tích. Hình lộ tâm nhảy không khỏi tăng nhanh, Vương Kiệt là nhẹ nhàng đem hình lộ áo ngực đẩy lên, hình lộ a. Kêu nhỏ một tiếng, bản năng dùng tay bắt hắn lại cặp kia xâm nhập nàng phấn nộn bạch tích tiêm ưỡn ngực phòng ma thủ. Vương Kiệt cưỡng ép đem hình lộ tay rớt ra, cái kia hai tay không lưu tình chút nào tầng tầng lớp lớp tại vị này động lòng người xinh đẹp mỹ nữ trắng nõn trên ngực dùng sức xoa bóp lên. Lập tức cặp vú bị bóp chen biến hình, khi hắn nhẹ buông tay lại co giãn 10 chân bắn lên đến, tròn trịa tiêm đỉnh vú, trắng nõn bộ ngực, tạo thành mãnh liệt thị giác kích thích. Nghĩ vậy, Vương Kiệt liền một phen cầm hình lộ kia một đôi dầu có co giãn ngọc nhũ. Kiên đĩnh hơi vành tuyết trắng phấn nộn vú trượt không lưu tay, nhưng lại suýt chút nữa theo Vương Kiệt bàn tay chung mà chạy mà ra. Hắn gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc rễ, bắt bọn chúng theo trái phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu khe ngực. Hai cái hiện lên hồng nhạt sắc vú phấn nộn tròn trịa, nhìn qua giống núi nhỏ bao giống nhau ký đẫy đà lại thẳng tắp, nhũ phong đỉnh là một vòng hồng nhạt quầng vú, màu hồng phấn đầu vú giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc, đang tại thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Nhìn đến này mê người tình cảnh, Vương Kiệt quý trọng, thương hương tiếc ngọc, nhẹ nhàng đem vị này xinh đẹp tuyệt sắc tiếp viên hàng không vú tạo thành hình chứng, mười đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Vương Kiệt hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp nàng cuống vú, tiếp lấy lại đem toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn nhẹ tế nhai, bắt đầu nóng bỏng mút hút. Xinh đẹp kiều mị hình lộ bị làm đến mức vặn vẹo thân thể yêu kiều, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra lại thẹn thùng lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Vương Kiệt tham lam liếm lấy hình lộ mê người tinh tế vú, mũi đầy nàng hương cơ ngọc phu, vào mũi đều là nóng ngọt thành thục nữ nhân mùi thơm, đầu lưỡi đại lực trượt, liêu, chiền, hút, kích thích hơi vỉnh no đầy đầu vú. Viên kia nhuận hương trượt ngọc nhũ hình như trang bị lò xo tựa như, bị Vương Kiệt đầu lưỡi đè ép chính là nhất nhảy, miệng rộng hút một cái lại bắn hồi, hai hạt đầu vú bởi vì hút mút có vẻ càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Hình cuối cùng lộ toàn bộ tuyết trắng trêu chọc người bộ ngực toàn bộ dính đầy Vương Kiệt nước bọt. Vương Kiệt cúi đầu vừa nhìn, chỉ thấy kia một đôi kiều diễm ướt át đầu vú, đã tại nước miếng làm dịu rõ ràng xương to lên trở nên cứng rắn rất nhiều, chính lại đỉnh lại cứng thật cao nhô ra, phảng phất là hai khỏa chín mùi thơm ngọt xông vào mũi nho vậy, đang dụ dỗ cùng triệu hồi Vương Kiệt đi tận tình thưởng thức, hút mút. Vương Kiệt đem ma thủ đưa vào hình lộ y bên trong, thôi khởi nàng màu trắng ren áo ngực, xúc tú tức là lúm đồng tiền đẹp đà hồng hình lộ tiêm đỉnh mà trắng nõn vú trắng, nội tâm tình dục tràn ra hình lộ lúc này vô ý thức tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo. Vương Kiệt xúc động được nhấc lên hình lộ quần áo, hôn lấy nàng đã dần dần trở nên cứng rắn phấn nhũ. Vương Kiệt hình như nén không được đáy lòng dục hỏa, hắn bắt tay đưa đến hình lộ đáy quần, đụng đến nàng hoa phụ. Nàng phấn nộn tuyết trắng màu da dần dần chuyển hồng, Vương Kiệt tay lúc này đã vói vào bắp đùi của nàng bên trong, hướng lên sờ soạng, bàn tay của hắn đã cách quần lót đặt tại nàng hoa phụ thịt mềm phía trên. Hình lộ thân thể bất an rung động, chậm rãi Vương Kiệt cảm giác ngón tay vuốt ve địa phương bắt đầu cảm thấy ẩm ướt. Nhìn đến xinh đẹp mê người tuyệt sắc tiếp viên hàng không hình lộ dục hỏa đốt người phản ứng, Vương Kiệt nhanh chóng nhất sách thân thể, đem nàng đặt ở mềm mại sau ngồi lên, sau đó nửa quỳ tại tuyệt sắc tiếp viên hàng không trước mặt đầu dưới, đưa ra hai tay đem hình lộ kia buộc chặt chân đẹp song túi đáng yêu chim nhỏ thêu hoa đồ án chung váy ngắn yết lên, lật đi lên biết đầy đủ một ôm eo nhỏ lúc. Tuyệt sắc tiếp viên hàng không kia làm người ta hoa mắt thần mê, trâu tròn ngọc sáng, trong suốt bắp đùi trắng như tuyết gốc rễ liền lộ ra đến tại hắn sắc mục phía dưới, chỉ thấy một đầu khéo léo trắng nõn ren chữ T quần lót che lại tuyệt sắc tiếp viên hàng không kia dưới bụng thánh khiết sâu thẳm cấm địa. Khi hắn sắc thủ xoa lên nàng mềm mại trượt tinh tế đùi thời điểm, hình lộ không khỏi toàn thân khẽ run, hắn sắc thủ thuận theo tuyệt sắc tiếp viên hàng không đẫy đà đùi bên trong tìm được nàng dưới hông, chạm tới nàng đã bị dâm thủy thẩm thấu trắng nõn ren chữ T quần lót, rõ ràng nhìn thấy trong quần trắng nõn tế đến làn da. Càng làm cho hắn đại con cặc nhồi máu là nàng trong quần như tế ti thẳng vậy trắng nõn ren chữ T quần lót, một đầu tế đoạn từ nàng trắng nõn hai cổ trói buộc qua, về phía trước bao lại nàng bí khởi hoa phụ, bởi vì trắng nõn ren chữ T quần lót quá mức nhỏ hẹp, thấy rõ ràng nàng thưa thất cỏ thơm dịn ra trắng nõn ren chữ T quần lót quần duyên, kêu nhân nhìn xem vô cùng tràn ngập cám dỗ tính. Như vậy cảnh đẹp Vương Kiệt có thể nào nhịn được liền dùng hắn cao thẳng mũi đẩy vào nàng song túi đáng yêu chim nhỏ thêu hoa đồ án chung váy ngắn bên trong. Chóp mũi rõ ràng cảm giác chạm đến nàng giữa đùi trắng mịn làn da, ngửi được nàng trong quần kia làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Ân, không nên như vậy, hình lộ má ngọc đỏ ửng, nũng nhịu mắt đẹp làn thu thủy lưu động dường như muốn đãng xuất ôn nhu giọt nước, thẹn thùng vô hạn. Chương 1756 xe chấn hình lộ 2. Vương Kiệt không đi lý nàng yêu kiều đề ngược lại tách ra nàng tuyết trắng đùi, tựa đầu chui vào nàng song túi đáng yêu chim nhỏ thêu hoa đồ án chung váy ngắn váy bên trong. Môi liên tục không ngừng hôn môi hút mút nàng trong quần tinh tế ấm áp làn da. Ngươi, không muốn, ngứa, chui tại hình lộ trong quần tham lam người nghe thấy Vương Kiệt, nghe được nàng kiềm chế tiếng kêu, biết nàng là sợ kinh động ngoài xe đi ngang qua người, lập tức đùi dùng sức kéo mở nàng cấp bách dục kẹp chặt tròn trịa đùi,